Thập tam hoàng tử âm thanh truyền vào trong tai, bình thản không sợ hãi, nghe không ra tâm tình gì. Phương Vân cũng không trả lời ngay, trầm tư một lúc, mở miệng nói. Mặc kệ nơi này đã từng xảy ra cái gì quyển sách chỉnh lý, cái này thượng cổ huyền nữ cung đệ tử biến hóa hóa xà sống sót, đây là sự thật không thể chối cãi. Cũng là nói, cái kia cái gọi là hắn, hẳn là đã chết. Thập tam hoàng tử là lấy truyền âm nhập mật cùng Phương Vân trò chuyện, Phương Vân tự nhiên cũng là lấy truyền âm nhập mật trả lời. Rất hiển nhiên, thập tam hoàng tử cũng không muốn chuyện này, khiến người khác biết, để tránh khỏi khiến cho không tất yếu khủng hoảng. Mặt khác, chúng ta đến địa phương, đã tra xét qua được. Cho nên, thật muốn có cái gì cấm địa cũng là tại vùng không gian này nơi sâu xa. Phương Vân nói, tam hoàng tử gật đầu, một cổ vô hình lực lượng phát sinh, tướng trên tường cái kia vài hàng liên quan với cấm địa tự, toàn bộ xóa đi. Nơi này đã không cái gì có thể xem lông đi thôi. Thập tam hoàng tử xoay người, phất phất tay nói. Vừa dứt tiếng, trước tiên bước đi bước ra nhà đá. Mọi người hội ý, theo thập tam hoàng tử đi ra ngoài. Này hóa xả trong hang động, để lộ ra nhiều như vậy tin tức, đã là hoàn toàn ra khỏi nhân bất ngờ. Cái này cũng phải tên này thượng cổ huyền nữ cung nữ đệ tử, có tại trên tường ghi chép nội tâm ý nghĩ quen thuộc. Thay đổi cái nam tính tông phái tu sĩ, liền tính trong lòng lại sợ hãi, cũng quyết sẽ không tại trên tường khắc khắc hoa hoa, ghi chép một ít không có chút ý nghĩa nào đổ vật. Trước khi đi, Phương Vân quét cuối cùng một mặt tường. Này một mặt tường, mặt trên kiểu chữ liền lớn vô cùng, hơn nữa hoa ngân cũng sâu, thật giống như là cùng loại kiếm lợi khí, khắc lên đi. Là hóa xà hai cánh. Phương Vân nhận ra được. Trên tường kiểu chữ, toàn bộ đều là lặp lại nội dung. Ta là ai? Ta là ai? Ta là hóa ách. Không phải, ta là huyền nữ cung. Ta là ai? Ta là nói, trà. Ta là Trầm Vi Dung. Mãn tường tiểu chữ, cực độ văn mẹo, tựa như từng cái thống khổ dây rùa mặt. Phương Vân có thể cảm giác được, cái này thượng cổ huyền nữ cung đệ tử, đang biến thành hóa xà sau khi, nội tâm khổ sở dây rùa tâm lý. Nàng thần trí tại hóa xà cùng mình trong lúc đó mê man, bồi hồi, dần dần quên chính mình, làm không rõ mình là hóa xà, vẫn là Trầm Vi Dung. Ngược lại là ta khinh thường nàng. Cái này thượng cổ huyền nữ cung đệ tử, tuy rằng không có thể hàng phục hóa xà, nhưng ý chí lực cũng không nhỏ. Đang biến hóa thân hóa xà sau khi, ý thức bị hóa xà thôn vệ sau khi, lại còn có thể trong thời gian ngắn tỉnh táo lại, viết xuống tên của mình. Phương Vân có điểm rõ ràng, tại sao cái này nhà đá, đối với hóa xà trọng yếu như vậy. Để nó tình nguyện trong hang động có một viên dạ minh châu ánh sáng, cũng không muốn hủy diệt nó. Nơi này, là này hóa xà, trọng yếu nhất địa phương, bởi vì nơi này ghi chép nàng đã từng tên. Phương Vân trong lòng âm thầm tiếc hận, nhưng đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn là lạc lối chính mình. Không đi hủy diệt này nhà đá, chỉ là trong tiềm thức nó ý nghĩ. Tránh bùi châu đã bị người lấy đi, còn lại một viên dạ minh châu lên đỉnh đầu. Hiển nhiên, mọi người đều biết tiểu hầu gia đối với trên vách tường nội dung cảm thấy hứng thú, cũng không hề đi một chút. Phương Vân y dịch tụ run lên, thu lấy hang đá đỉnh dạ minh châu. Đi ra ngoài. Ngoài hang động, mọi người đứng ở một khối nổi lên trên thạch đài. Nhìn thấy Phương Vân đi ra, thập tam hoàng tử hơi gật đầu, mở miệng nói. Vùng này, rất nhiều hung thú, thần thú đều là tông phái thời thượng cổ đệ tử biến hóa mà thành. Có hung thú địa phương, tất nhiên có bọn họ trở về trước gần thân động phủ. Các ngươi một lúc, đều lưu ý một thoáng. Xem có hay không hang động gì loại hình. Có lẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Vâng, thập tam hoàng tử. Mọi người lên tiếng trả lời. Thượng cổ là võ đạo thịnh thế, bất luận là một loại công pháp nào, chuyện đến bây giờ đều là đặc biệt chân quý. Đặc biệt là một ít thượng cổ đại tông phái công pháp, quả thực là bảo vật vô giá. Liên tính hoàng thất, cũng muốn động lòng. Xuất ra hóa xà hang động. Mọi người dọc theo đường đi hướng về thập tam hoàng tử nói tới địa phương bay đi. Lần này, Phương Vân không tiếp tục ra mặt. Tình cờ gặp phải mấy con hung thú, cũng toàn bộ bị thập tam hoàng tử ra tay đánh chết. Khoảng chừng một lúc lâu sau, một cái kéo dài mấy dặm sơn mạch, cao tới vạn trượng ngọn núi, vắt ngang ở trước mặt mọi người. Này sơn mạch cực kỳ hùng vĩ. Cùng những sơn mạch khác không giống, này sơn mạch là màu đỏ, đỏ rực như lửa. Từng cỗ màu trắng nhiệt yên, từ ngọn núi này trên bốc hơi mà lên. Mọi người vẫn không có tới gần, từng cỗ sóng nhiệt, đã lăn lộn mà đến, hầu như muốn đem nhân đốt cháy. Chương 373, săn bắn tất phương. Hỏa xa. Ngọn núi này tất cả đều là hỏa xa. Nhìn thấy dãy núi màu đỏ như lửa này, một tên tán tu kinh hô. Hỏa xa, cũng không phải là phi thường đứng đầu tài liệu, nhưng là cực kỳ chân quý hỏa trúc sinh tài liệu. Rèn luyện chiến giáp thời điểm, ở bên trong gia nhập một ít hỏa xa, là có thể cực đại đề cao chiến giáp cường độ. Độ cứng cùng độ chống ma sắt cùng độ chống lửa. Trung thổ thần châu, tuy rằng cũng có hỏa xa mỏ quạng. nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện to lớn như vậy một tòa thuần hỏa xa sơn mạch. Đều cẩn thận rồi. Nơi này chính là Tất Phương Xào huyệt. Nơi này cả tòa sơn mạch đều là bị nó tản mát ra hỏa diễm, luyện hóa mà thành. Tất Phương phi thường đặc thù, quanh thân tất cả đều là hỏa diễm, nếu như tướng nó giết, tinh huyết của nó sẽ tại trong nháy mắt bị ngọn lửa bốc hơi lên. Căn bản không chiếm được. Chỉ có thể đưa nó lực lượng tiêu hao hết thời điểm, lại tiến hành bắt giết, mới có thể thu hoạch. Một lúc, các ngươi liền ở bên cạnh kiềm chế đi. Vâng, điện hạ. Mọi người kính cẩn nói. Thần thú nguồn năng lượng nguyên không ngừng từ 36 tầng thiên cương trên thế giới, rút lấy đến lực lượng. Nếu muốn hao hết năng lượng của bọn nó, rất khó khăn. Thập tam hoàng tử tướng mục tiêu tập trung vì làm Tất Phương tinh huyết, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, e sợ phải trải qua rất lâu, cuộc chiến đấu này mới có thể kết thúc. Hơn nữa, cái này độ vẫn tất phải nắm giữ tốt. Một cái làm không cẩn thận, Tất Phương tinh huyết đã bị nó tự mình hỏa diễm bốc hơi rồi. Thập tam hoàng tử gật đầu một cái, dừng bước, hướng về hỏa xa sơn mạch bay đi. Tất cả mọi người cách xa một chút. Tất Phương hỏa diễm phi thường lợi hại. Phương Vân liếc mắt một cái phía trước, mở miệng nói. Tất Phương tại thiên cương thần thú bảng xếp hạng 12, chỉ cần suy nghĩ một chút nó xếp hạng, liền biết con thần thú này khủng bố cỡ nào rồi. Mọi người gật đầu một cái, không dám khinh thường, từng cái cấp tốc lui về phía sau. Đầy đủ rời khỏi hơn 3.000 trượng, mới ngừng lại. Khoảng cách này, không sẽ ảnh hưởng công lực phát huy, nhưng tương lúc an toàn chút. Bà! Một tiếng chói tai tiêm lệ, từ hỏa xa sơn mạch sau truyền đến, trong thanh âm mang theo một cơn tức giận. Trong nháy mắt, một vòng rõ ràng hỏa diễm, từ ngọn núi trên bốc lên, hừng hực thiêu đốt. Một đạo kim hồng từ ngọn núi hạ bay lên trời, bay lên trên không. Tiếp tăng cường, một mảnh đỏ tươi biển lửa, mang theo khói đặc, hướng về kim hồng đuổi theo. Từng vòng vòng mắt trần có thể thấy sóng nhiệt, lấy sơn mạch làm trung tâm, hướng về tứ phương phúc xả ra. Không khí tựa hồ cũng phần thiêu cháy, bốc lên từng trận khói xanh. Mau lui lại. Tương Tịch Hầu đột nhiên kêu lên. Nay cỗ sóng nhiệt vừa cuốn tới, Thủy Triều Hầu lập tức cảm giác tiếp nhận được. Hắn luyện công pháp, cùng thủy có quan hệ, tính tình êm hàn. Liền hắn đều cảm giác không chịu nổi. Những người khác càng là không thể tả. Trong lúc nhất thời bóng người lay động, mọi người dồn dập lần thứ hai rời khỏi mấy ngàn trượng. Với này, mọi người khoảng cách hỏa xa sơn mạch, đã có tới hơn 7.000 trượng. Nhưng vẫn là có một cỗ sóng nhiệt bao phủ lại đây. Chỉ là, đã không phải là như vậy làm người khó chịu. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn mây đen che kín bầu trời, đột nhiên bao phủ tại hỏa xa sơn mạch phía trên. Vùng mây đen này không phải hơi nước bốc hơi biến thành, mà là thuần túy khói đặc hóa thành. Khói đặc phía dưới, là một mảnh vô ngần biển lửa. Loại này hỏa, hồng bên trong thấu xích, tựa hồ muốn đem thiên địa núi sông đều thiêu cháy thành cho bụi. Đại gia chú ý, Thất Phương ngay trong biển lửa. Đại gia chuẩn bị ra tay. Một tên bạch y rìa bổng kiếm thị vệ âm thanh, truyền vào trong thai mọi người. Tại trong biển lửa, có một khu vực hỏa diễm cực kỳ sáng sủa, cực kỳ chói mắt, so với biển lửa những bộ phận khác, còn muốn ngủ. Một cỗ uy áp khủng bố, chính là từ này đoàn trong ngọn lửa, tản mát ra. Mọi người chỉ cảm thấy hai vai trầm trọng, hô hấp cũng có chút khó khăn. Nếu không phải trước đó cách khoảng cách hơn 7.000 trượng, e sợ lúc này, ngay cả ra tay cũng không thể. Thật cường đại Tất Phương, so với kia đầu hóa xà còn lợi hại hơn nhiều. Hóa xà vẫn chỉ là tiếp cận thiên trung cảnh, mà này con Tất Phương liền là chân chính thiên trùng cảnh giới thần thú. Nó hỏa diễm đốt cạn sông khô biển, so với cùng kỳ cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngũ đế ngự long quyền. Thập tam hoàng tử âm thanh, vang vọng thương khung. Ngay sau đó, trong hư không vang lên một trận vang dội tiếng gầm gừ. Bầu trời trong biển lửa, nhất thời xuất hiện hai cái to lớn long hình, mãnh liệt va chạm Tất Phương trên người. Ra tay. Vừa dứt tiếng, Mạn Thiên kiếm ngâm trong tiếng lục đạo rộng rãi kiếm khí bay lên khỏi mặt đất, lướt qua tầng tầng không gian, chém về phía giữa biển lửa. Trong nháy mắt, đạo thứ hai như thác nước kiếm khí, bài sơn đảo hải, chạm vào trong biển lửa. Biển máu tu la trưởng. Dịch thiên kiếm quyết. Chống chân đại thủ ấn. Đại lực thần ma trưởng. Tại hai tên thiên tượng cấp bạch đi dì hộ vệ ra tay sau khi, mọi người hoặc trưởng hoặc đao hoặc kiếm, lần lượt ra tay, đánh vào trong biển lửa. Bầu trời biển lửa, lập tức bắt đầu chập trùng. Tất Phương hỏa diễm cực kỳ lợi hại, mọi người công kích, hầu như vẫn không có tới gần, liền bị ngọn lửa đốt sạch nguyên khí, dồn dập biến mất. Biển lửa chỉ là ngưu phương phụt lên đi ra, công kích biển lửa, căn bản thương không tới Tất Phương. Bất quá, mọi người rõ ràng, Tất Phương nếu muốn duy trì biển lửa, nhất định phải không ngừng phụt lên ra hỏa diễm. Chỉ cần kéo dài không ngừng công kích, Tất Phương trong cơ thể năng lượng, sớm muộn sẽ tiêu hao hết. Giữa bầu trời, thập tam hoàng tử cũng không hề biến thân ứng long. Trên người hắn tựa hồ có một kiện đỉnh cấp pháp khí, lại tướng chu vi biển lửa lực lượng, ngăn cách tại bên ngoài. Tất Phương Hỏa Diễm cực kỳ lợi hại, tuy nói thập tam hoàng tử lực lượng càng cường đại hơn ta nhiều lắm, bất quá, nếu muốn chống lại Tất Phương Hỏa Diễm, trong tay của hắn pháp khí, chí ít cũng phải là cực phẩm. Thậm chí, trực tiếp chính là tuyệt phẩm. Phương Vân thầm nghĩ nói, hoàng thất không phải tông phái, nhưng tích lũy, đại tông phái cũng không sánh nổi. Đừng nói địa nguyên cấp bậc tuyệt phẩm pháp khí, chính là thiên nguyên pháp khí, Phương Vân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, hoàng thất nhưng là chinh phạt không ít tông phái. Những tông phái này tuyệt diệt, công pháp của bọn hắn, đan dược, pháp khí, liền toàn bộ binh triều đình. Lấy thập tam hoàng tử ở trong hoàng cung được sủng ái trình độ, nhân hoàng thưởng hắn một cái đỉnh cấp pháp khí, cũng không có gì quá kỳ quái. Đại lực thần ma trưởng. Phương Vân tâm thần hơi động, lập tức phát ra một đạo trưởng lực. Này con trắng toan toát thần ma bàn tay lớn, tại trong biển lửa, đột tiến rắc quãng đường dài, cuối cùng cũng bị Tất Phương Hỏa Diễm bốc hơi rồi. 12 long lực, đánh với thiên trùng sơ cảnh thần thú, căn bản không thể so sánh. Phương Vân đối với kết quả này, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Ly. Tất Phương liên tục gầm lên giận dữ, nhưng căn bản không làm gì được thập tam hoàng tử. Còn mặt đất trên vài con kiến, Tất Phương căn bản không thèm để ý đối với nó mà nói, loại trình độ này hay nhất, công kích, cùng gãi ngứa gần như. Săn bắn kế hoạch, dường như kế hoạch di bên trong như thế, thuận lợi tiến hành. Mọi người cũng vui vẻ đến Tất Phương không để ý tới tự mình. Lấy Nưu Phương hung hãn, thật phải chú ý đến mọi người, một cái trùng kích, mọi người đều muốn hóa thành cho bụi. Phương Vân trên người có giác thủy tinh huyết, sở dĩ không thi triển điệu biến phương pháp, cũng là sợ làm cho này con Tất Phương chú ý đến lúc, dù sao ôm theo Mạn Thiên Hỏa Hải, hướng tự mình xông lại. Hóa thân giác thủy cũng không ngăn được. Tất Phương trong cơ thể năng lượng, trong lúc vô tình chậm rãi tiêu hao. Nó chú ý tới lực, hoàn toàn bị lực công kích mạnh nhất thập tam hoàng tử hấp dẫn. Bình tĩnh mà xem xét, mọi người tách ra, cái nào thực lực cũng không bằng thập tam hoàng tử. Nhưng liên hợp đến đồng thời, mấy cái thiên long lực, mấy cái thiên long lực gộp lại, đối với Tất Phương thực lực tiêu hao. Ngược lại so với thập tam hoàng tử còn lợi hại hơn nhiều lắm. Trong quá trình này, Phương Vân cũng lưu ý đến một việc, đó chính là chấn điện hầu vẻ mặt cứng đờ như gỗ đứng ở một bên, trước sau đều không có ra tay, tham dự vây công Tất Phương. Mà thập tam hoàng tử hai vị hộ vệ, từ đầu đến cuối chưa từng nói qua một câu nói, tựa hồ đây là chuyện đương nhiên. Chấn điện hầu cùng thập tam hoàng tử, xem ra, không hề giống là chủ thượng cùng thuộc hạ quan hệ. Phương Vân liếc mắt một cái chấn điện hầu, suy tư nói. Chấn điện hầu đứng ở phía sau, hắn đóng vai nhân vật, càng như là lực trận. Trong ánh mắt của hắn, không có cảm giác nào, tựa hồ không có cái gì có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phương Vân lúc này cũng đã biết, chấn điện hầu kỳ thực chính là trong truyền thuyết hoàng cung chấn thủ giả. Lại liên hệ hắn một chút biểu hiện, lập tức biết. Vị này chấn điện hầu chân chính cống hiến cho, chỉ sợ là nhân hoàng. Thậm chí thập tam hoàng tử, đều không nhất định có thể hoàn toàn mệnh lệnh đạt được hắn. Cái này chấn điện hầu chỉ sợ là nhân hoàng phái lại đây bảo hộ thập tam hoàng tử. Tức là bảo vệ, cũng là thay mắt. Ta phải cẩn thận, có chút bí mật, cũng không thể cho hắn biết. Phương Vân nhớ lại một thoáng, làm khiến người chú ý nhất. Đơn giản vậy chính là sử dụng thần ma tạm giam đại pháp, bất quá, hiện tại tông phái truyền nhân lần lượt xuất hiện. Thậm chí nhân hoàng trực tiếp liền sắc phong dẫn vi lệnh vị này thượng cổ thần hành tông đạo thống truyền nhân. Chuyện này, nói ra, cũng liền không có gì ghê gớm. Thời gian chậm chậm trôi qua, khoảng chừng sau 3 canh giờ nữa, mọi người nội lực tiêu hao rất nhiều. Tất Phương thân chu đảo thiên biển lửa, cũng ảm đạm không ít. Bao trùm khu vực, rút nhỏ gần 10 lần. Mọi người cũng chung tay thấy được Tất Phương tướng mạo. Tất Phương xem ra, như một con bị ngọn lửa bao vây, to lớn hạc, nó toàn thân đỏ chót, cánh triển có hơn 10 trượng. Duyên là màu trắng, có dài hơn 8 thước. Con mắt hẹp dài, xem ra cực kỳ hung ác. Tất Phương xem ra, tối đặc biệt, chính là nó chỉ có một chân. Xem ra như điêu chảo như thế, làm cho người ta một loại có thể xé hổ nước báo, mạnh mẽ đanh thép cảm giác. Ngâm. Một tiếng kinh thiên kiếm ngâm, bạch y lìa bổng kiếm hộ vệ kiếm khí, rốt cục xẹt qua hư không, đánh xuống tại Tất Phương trên người. Tất Phương kinh kêu một tiếng, trong mắt hung quang liên liên, lập tức nhìn về phía dưới mọi người. Ngũ đế mai táng long quyền. Một cỗ bàng bạc long khí, thích vừa lúc đó, mãnh liệt oanh đến Tất Phương trên người, đem Tất Phương nổ ra hơn 10 trượng, rốt cục lại hấp dẫn sự chú ý của nó. Đại gia cẩn trọng, không muốn đồng thời ra tay, thay phiên đến, để tránh khỏi khiến cho Ngưu Phương chú ý. Phương Vân lập tức nhắc nhở. Bất kể là hung thú vẫn là thần thú, đối với công kích phản ứng đầu tiên, đều là đem tối uy hiếp to lớn nhất, trước tiên giết chết, không đánh được, bỏ chạy. Sẽ không giống nhân như thế, đem yếu nhất giết chết. Tiêu diệt từng bộ phận, sau đó sẽ đối với chúc mạnh nhất. Tiểu hầu gia nói chính là, đại gia chú ý tách ra, không muốn đồng thời ra tay. Huyết y gì hầu phụ hòa nói. Mọi người cũng nhìn ra, tùy theo biển lửa bị suy yếu, đại gia công kích có thể đánh đến Tất Phương trên người. Tất Phương cũng bắt đầu chú ý tới bọn họ. Tất Phương tuy rằng thực lực giảm xuống, nhưng thật đem nó hấp dẫn lại đây. Một cái bay nào, Huyết Y Lìa Hầu, Dịch Thiên Hầu, Tôn Thế Tiệm những thực lực này thấp nhất cường giả, đầu tiên sẽ bị thiêu cháy thành cho bụi. Chương 374, đột nhiên xảy ra dị biến. Mọi người đều hết sức chăm chú, từng nhát công kích phát sinh, đều tận lực tránh khỏi chồng chất lên nhau, khiến cho Tất Phương chú ý. Tất Phương thực lực, vững bước giảm xuống. Từ thiên trùng sơ cảnh, rơi xuống tới đến thiên trùng cảnh, lại tới 18 cái thiên long lực, lại tới 16 long, 10. Trong quá trình này, đại gia cũng tự phát hạ thấp công kích uy lực, chậm rãi mài đi Tất Phương trong cơ thể năng lượng. Từ bắt đầu đến bây giờ, mọi người đã tiêu tốn hơn 6 canh giờ. Lúc này phía chân trời đã hoàn toàn đen. Duy nhất nguồn sáng, đến từ chính Tất Tốt trên người liệt hỏa. Hơn 10 người, vì giọt này Tất Phương tinh huyết, bỏ ra cọ sát một ngày công phu. Như vậy quy mô, thật sự có thể xưng tụng nhọc lòng. Ly. Tất Phương lực lượng, trong lúc vô tình, hạ phá 10 cái thiên long lực. Nó rốt cục cảm giác được kinh hoàng. Chấn động mạnh hai cánh, hóa thành một vệt lửa, hướng về không gian nơi sâu xa cấp tốc bỏ chạy. Chạy đi đâu? Hao tốn nhiều như vậy tinh lực, hao tốn thời gian lâu như vậy, thập tam hoàng tử làm sao có khả năng để hắn đi? Bàn tay lớn vụ một cái kim long bay ra, trong nháy mắt, hóa thành một con tre trời đại trưởng, lập tức liền muốn hướng về Tất Phương chụp tới. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, thiên địa chấn động, một cỗ khí tức đáng sợ từ không gian nơi sâu xa truyền đến. Cái loại cảm giác này, tựa hồ có thiên quân vạn mã buôn đạp mà đến. Ngao. Một tiếng thê lương kêu gào, đâm phá thương khung. Hắc ám nơi sâu xa, một đạo hỏa quang bắn nhanh mà đến, trong ánh lửa, hai đạo u mang, lạnh lẽo đáng sợ. Thiên cầu. Hãn Diễm công tử kinh hô một tiếng, nhận ra cái kia đạo hỏa quang bên trong đồ vật. Này thiên cầu khí tức ngập trời, làm cho người ta cảm giác phảng phất ngập trời sóng lớn, có 18, 19 cái thiên long lực. Cái vốn không phải bình thường thiên cầu có thể đạt đến. Mọi người thần sắc hơi hơi đổi một chút, điều này hiển nhiên lại là một gã tông phái thời thượng cổ đệ tử, biến hóa mà thành thần thú. Ngao. Cái thứ nhất thiên cầu vừa xuất hiện, lại là một tiếng thê lương kêu gào, cái thứ hai ánh lửa lân lân thiên cầu, từ hắc ám nơi sâu xa gào thét. Hống. Một đạo khắc cường đại tiếng gầm gừ, tăng cường từ hắc ám nơi sâu xa truyền đến. Loại thanh âm này, Phương Vân nghe qua, đó là cùng kỳ tiếng hú. Một đạo lại một đạo, vô số đạo tiếp cận thiên trùng cảnh hung lệ khí tức, từ hắc ám nơi sâu xa tản mát ra. Mọi người lập tức đều thay đổi sắc mặt. Trấn Điện Hầu, Tả, Hữu hộ vệ, lập tức hộ tống mọi người trở lại. Thập Tam hoàng tử âm thanh từ phía trước truyền đến. Thân thể loáng một cái, lập tức lại hướng về trốn vào trong bóng tối Tất Phương đuổi theo. Một nhóm người, tiêu hao một ngày công phu, làm sao cũng không có thể cứ như vậy sắp thành lại bại. Hống. Dung trời rít gào bên trong, vô số chân khí biến thành đao, thương, kiếm, kích, phủ, từ trong bóng tối bay vụt mà đến. Mượn thiên cầu trên người ánh lửa, từng cái đạo tôn, tại hắc ám hiện hiện ra. Võ giả biến hóa hung thú, thần thú, hơn nhiều bất luận là hung thú nào, thần đến, đều muốn tới đến mức đáng sợ. Ầm ầm ầm, vô số thần thú thét dài, hóa thành chớp giật đánh tới chớp nhoáng. Lấy 18, 19 trả thiên long lực thực lực bay lượn, những hung thú này tốc độ quả là nhanh không thể suy tư nghị. Chớp mắt một cái, liền xung động khoảng cách mọi người không đủ 3000 trượng địa phương. Từng cỗ thương mang, cuồng bạo, hung lệ, hơi thở mạnh mẽ, tại hư an bên trong kịch liệt xông tới. Cái kia khí tức đáng sợ, nhào đánh vào người, tựa như sóng lớn như thế. Ai cũng không ngờ rằng, những hung thú này làm đến nhanh như vậy, hơn nữa nhiều như vậy. Liên tính Phương Vân, cũng không dám đồng thời đối mặt nhiều như vậy hung thú công kích. Thời điểm này, duy nhất vẫn bảo trì trấn định, cũng chỉ có vẻ mặt cứng đờ như gỗ Trấn Điện Hầu. Đều rơi khỏi đi. Trấn Điện Hầu thần sắc hờ hững, đại dư ở trong hư không nhẹ nhàng phất một cái, một cổ vô hình gợn sóng lập tức ba đời ra. Mọi người đứng thẳng không gian, giống như hóa thành một con hồng hoang hung thú, đột nhiên mở ra miệng lớn, dùng sức một thôn, liền đem mọi người nuốt xuống. Vô số quang ảnh, giống như thức ăn lỏng như thế, từ trước mắt nhanh chóng xẹt qua. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại lúc, thình lình trở lại, nguyên lai xuất phát địa phương. Cái này Trấn Điện Hầu, lại có thể là thiên trùng cảnh cường giả. Phương Vân đứng thẳng trên đất, trong lòng mạnh mẽ kinh hãi một cái. Trấn Điện Hầu không ra tay thì thôi, vừa ra tay lập tức hiện lộ ra mang tính áp đảo cảnh giới cùng lực lượng. Có thể trong nháy mắt, tướng mọi người đưa ra xa như vậy, đây cũng không phải là lực lượng cường đại đơn giản như vậy. Điều này nói rõ hắn nắm giữ quy tắc không gian. Mà chỉ có thiên trùng cảnh giới cường giả, mới có thể thao túng đến trong thiên địa quy tắc. Võ giả dù cho lực lượng đạt đến thiên trùng cảnh, nhưng cảnh giới không đi lên, như thường không thể nào thao túng quy tắc. Không trách được hắn vẫn vẻ mặt cứng đờ như gỗ, không nghĩ tới cùng người nói chuyện. Thiên trùng cảnh tu vi, hắn đủ để làm đại chu triều vũ hầu. Hơn nữa còn là dũng vũ hầu, liệt vũ hầu cấp bậc kia cường giả. Nơi này tuy rằng có không ít vương hầu, nhưng lạc ở trong mắt hắn, thật chính là như kiến cỏ. Liên cho chuyện hứng thú đều không có. Phương Vân tuy rằng sớm đoán được, cái này chấn điện hầu thiên tượng than phong, rất đến thiên trùng cảnh giới võ giả. Nhưng chân chính chứng thực thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ. Nay vẫn là lần đầu tiên, có một tên thiên trùng cảnh cường giả, xuất hiện ở bên cạnh hắn khoảng cách gần như thế. Tại hải dương màu đen biên thời điểm, vị này chấn điện hầu, thậm chí cùng bọn hắn đồng thời ở lại, sững sờ hơn 10 ngày. Chấn điện hầu. Là chấn điện hầu ra tay, hắn lại có thể là thiên trùng cảnh tu vi. Trong đám người, truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ngoại trừ huyết y ghề hầu, dịch thiên hầu sớm có chuẩn bị tâm tư ở ngoài, rất nhiều người đều không nghĩ tới, chấn điện hầu tu vi sẽ cao như vậy. Dù sao, hắn tức vị, chỉ là cái phổ thông vương hầu. Chẳng ai ngờ rằng, vị này danh tiếng không hiện ra chấn điện hầu. Lại có tu vi như thế. Thập tam hoàng tử cũng chưa có trở về, chấn điện hầu cũng chưa từng xuất hiện. Không gian nơi sâu xa, từng đợt liên tiếp gào thét âm thanh, xa xa truyền đến. Sắc mặt của mọi người vẫn có chút tái nhợt, chuyện đột nhiên xảy ra, vừa tình huống, quá nguy cấp. Nếu như không phải chấn điện hầu ra tay, e sợ rất nhiều người đều chết hết. Vừa là xảy ra chuyện gì? Làm sao thiên cẩu cùng kỳ ở chung một chỗ? Duẫn Vi lạnh vẫn chưa hết sợ hay nói. Một đám 18, cửu long lực thần thú, đồng thời xung lại, trong nháy mắt là có thể đem bọn họ xé thành phấn vụn. Hai các thiên long lực, ba cái thiên long lực cường giả, tại những hung thú này trước mặt, quả thực chính là như kiến cỏ tồn tại. Phương Vân hơi suy nghĩ, hướng về hai tên thị vệ áo trắng nâng kiếm đi đến. Hai vị đại nhân, phiền phức các ngươi hộ vệ một thoáng đại gia. Ta ra đi xem tình huống. Phương Vân chắp tay, tiểu nói liền đến vê đút tú nhanh nhất cung kính nói. Hai tên phủng kiếm thị vệ, đều là 14 cái thiên long lực khoảng trường, trái phải thiên tượng cường giả. So với Phương Vân còn mạnh hơn chút. Bất quá, bọn họ vẫn không có luyện hóa thần thú tinh huyết. Chân chính bàn về thực lực đến, trái lại không bằng nắm giữ giác thụy tinh huyết Phương Vân. Hai người nhìn thoáng qua, cũng có chút không quá yên tâm thập tam hoàng tử. Tiểu hầu gia, ngươi đi đi. Nơi này có chúng ta là được rồi. Chần chờ một chút, hai người mở miệng nói. Ừm, đa tạ hai vị đại nhân, Phương Vân gật đầu, lại đi tới đối với Tôn Thế Bích, biểu đệ, ngươi trước tiên đợi ở chỗ này, không nên lộn xộn. Chờ ta trở lại. Biệt Thế Bích gật đầu, thần tình cũng có chút bất an. Tu vi của hắn, vậy chính là địa biến đỉnh cao, một cái thiên long lực. Vừa đối mặt những này tông phái thời thượng cổ đệ tử biến hóa thần thú, hắn tựa như nến tàn trong gió như thế, không hề sức chống cự. Hắn lúc này tâm tình, đã không giống ban đầu tiến vào thời điểm. Thời điểm kia, đầy mắt đều là linh hoa dị thảo. Nhưng hiện tại, nơi này nhưng là nguy cơ trùng trùng. Hơn nữa những này xuất hiện thần thú, càng là quỷ dị. Lẽ nào, loại này cái kia cấm địa có quan hệ? Phương Vân thầm nghĩ nói. Lắc lắc đầu, xóa đi ý nghĩ trong lòng, thân thể loáng một cái, bay ra ngoài. Phương Vân toàn lực thi triển núi cao Na Di Đại Pháp, tốc độ nhanh như chớp, cực kỳ nhanh chóng. Đơn độc hành động thời điểm, so với một nhóm người hành động, tốc độ đương nhiên phải nhanh hơn không ít. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Phương Vân đã đến ngăn hai khối khu vực địa phương. Thử một lần, xem có thể hay không tìm thập tam hoàng tử. Phương Vân trôi nổi không trung, khí tụ hai mắt, chuẩn bị thông qua quan vọng khí vận tinh mang phương pháp, xác định thập tam hoàng tử vị trí. Ồ! Nhưng vào lúc này, một đạo màu tím số mệnh tinh mang hấp dẫn Phương Vân chú ý. Nay đạo số mệnh tinh mang, cực kỳ rộng rãi, màu tím tinh mang như trường giang đại hà, xông thẳng phía chân trời. Số mệnh tinh mang bên trong, càng hiện ra long phượng chi tư. Quân nhậm sinh. Phương Vân trong lòng chấn động mạnh mẽ một thoáng, làm sao cũng không ngờ tới, ở đây tỉnh giờ khắc này, lại sẽ gặp trong truyền thuyết số mệnh hoàng đế, thái tố phái thanh niên đệ nhất cao thủ quân nhậm sinh. Quân nhậm sinh lại cũng tiến vào, hơn nữa còn xuất hiện ở đây. Phương Vân mắt lộ ra suy nghĩ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái tà ác ý nghĩ. Quân Niệm Sinh ra hỏa này, số mệnh kinh người. Uống nước đều có thể ăn ra bảo thạch. Hắn lần này xuất hiện ở đây, tất nhiên là phải có cái gì đại gặp gỡ. Ta không ngại theo hắn, xem có hay không cái gì có thể nhân lúc cơ hội. Phương Vân hơi suy nghĩ, bộ mặt bắp thịt biến hóa. Trong nháy mắt, hóa vì làm một đại hán. Suy nghĩ một chút, Phương Vân thân thể lại bát cao hơn một chút, trở nên càng thêm khôi ngô. Lúc này mới thu liễm khí tức, phong bế số mệnh tinh mang, lặng lẽ theo đuôi tại quân Niệm Sinh sau lưng, hướng về mảnh này nguy hiểm trong sơn cốc lèn đi. Trong sơn cốc, quân Niệm Sinh bạch đi lìa tung bay, như trích tiên, hào hiệp tự nhiên hướng về trong cốc đi đến. Quân Niệm Sinh cũng không thu liễm khí vận tinh mang, cũng không thu liễm khí tức. Nơi này tuy rằng nguy cơ trùng trùng, bất quá, hắn nhưng không hề để ý Long Đàm. Hang hổ. Với hắn có quan hệ gì? Làm như trời sinh vận may người, nếu như dễ dàng như vậy liền chết ở chỗ này, vậy cũng có thể xưng tụng có đại vận may bao phủ sao. Cho nên, quân Niệm Sinh không quan tâm chút nào. Cảm giác của ta càng ngày càng cường liệt, hẳn là chính là chỗ này. Quân Niệm Sinh lững thững mà đi, hắn hoàn toàn là dựa vào cảm giác. Đây là vô số lần tâm bảo, tích lũy đi ra kinh nghiệm. Hoa! Một tiếng chói tai gào khóc từ một bên khác truyền đến, một cái khí tức bàng bạc hóa xả, giang hai cánh ra, tại trong đêm tối không tiếng động lướt qua. Ánh mắt của nó, trước sau không hề nhìn hướng về Quân Niệm Sinh. Hô! Một ngọn núi dưới chân, toàn thân màu xanh, tỏa ra lân quang hung thú, gục trên mặt đất, ngủ say như chết. Đây là một con địa sát hung thú biển nang, đứng hàng thứ 27. Này con biển nang hô hấp tâm thành, dường như núi lửa phun trào. Quân Niệm Sinh không có thu liễm bất luận là khí tức nào, cứ như vậy từ trước người của nó hơn 50 trượng đi qua. Con hung thú này chỉ là na một thoáng thân thể, sau đó lại không nhúc nhích. Ngao! Hai con to lớn thiên cẩu, cả người phun ra tinh tế ngọn lửa. Đứng ở Quân Niệm khi còn sống phương một tòa cao mấy trượng trên đỉnh núi, nhìn xuống bốn phía. Mắt thấy Quân Niệm Sinh lại hướng về tiền, liền muốn rơi vào này hai con thực lực tiếp cận thiên trùng cảnh thiên cẩu trong tầm nhìn. Đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng kêu gào, hai con thiên cẩu tựa hồ phát hiện cái gì, bay lên khỏi mặt đất, hướng về phía đông nam bay đi. Quân Niệm Sinh lập tức một đường, dễ dàng xuyên qua. Chương 375, bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Phương Vân một đường đi theo Quân Niệm Sinh mặt sau. Rốt cục đã được kiến thức vị này số mệnh đệ quyến biết chừng lợi hại. Trong hẻm núi này, liền ngay cả hắn cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí một, liền Quân Niệm Sinh nhưng thật giống như tại chính mình trong vườn hoa tán bộ như thế. Rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở của hắn, nhưng những hung thú này nhưng hết lần này tới lần khác không mở mắt. Rõ ràng là Quân Niệm Sinh hướng về những này thiên cương thần thú đi tới, nhưng những này có thể hung thần ác sát thần thú nhưng chính mình tách ra. Giống như nơi này hung thú, thần thú, đều là hắn chính mình dưỡng như thế. Phương Vân rất muốn biết, cái này Quân Niệm Sinh, tự sát thời điểm, chính mình thống chính mình một đao, có phải hay không cũng có thể kích phát tiềm lực, thực lực tăng vọt. Người này số mệnh, quả thực kinh thế hai tục, đủ để bất luận người nào thiên phú, nỗ lực, ảm đạm phai màu. Phương Vân nhìn phía trước, Quân Niệm Sinh hữu kinh vô hiểm xuyên qua từng cái hung thú xảo, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Trong thiên hạ có kỳ ngộ người, chính là rất nhiều. Rất nhiều nguyên bản không có tiếng tăm gì, trong chớp mắt, liền truyền thừa tông phái thời thượng cổ đạo thống. Đây chính là kỳ ngộ, đây chính là gặp gỡ. Thượng cổ 3.000 đại tông phái, nếu như đạo thống từng cái lưu truyền tới nay, thì có 3.000 truyền nhân. Này 3.000 truyền nhân, có môn phái số mệnh gia trì, cá nhân số mệnh đương nhiên sẽ không kém. Như Tôn Thế Vọng, Duẫn Vi Lệnh, Bàng Thế Nguyên, Lưu Tiên Nhi Năm, đều là như vậy. Những người này gặp gỡ, phần lớn là bị vận. Nói cách khác, là ngẫu nhiên va phải. Phương Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người, như Quân Niệm Sinh như thế. Phương Vân quan sát hành vi của hắn cử chỉ, hắn tựa hồ là hướng một cái nào đó đặc biệt phương đi đến khẩu khí vận ở trên người hắn, biểu hiện chính là theo đồ tắc tiêu. Quân Niệm Sinh số mệnh biểu hiện phương thức, là chính mình sáng tạo kỳ ngộ. Điểm này, quả thực có thể nói khủng bố. Người như vậy, đủ để bất luận người nào, bất luận là cường giả nào, tâm lý thất hành, sản sinh hủy diệt hắn xung động. Thiên hạ nếu như có vô cùng số mệnh, Đại Chu Hoàng thất chiếm một phần, Mãng Hoang nơi sâu xa chiếm một phần, Thu Hoang bốn cực ma cung chiếm một phần. Man tộc cường giả bí ẩn chiếm một phần, Hải ngoại đại doanh châu chiếm một phần, Phệ Đà châu Phật tông chiếm một phần, Quân Niệm Sinh chiếm một phần, cái khác, người trong thiên hạ quan nghi. Phương Vân nhìn phía trước, trong lòng như có ngộ ra. Quân Niệm Sinh nếu như có một số mệnh như vậy, bản thân thiên phú lại tuyệt hảo nếu như nỗ lực một điểm, thích hợp hạ thấp tư thái, e sợ ngày sau đệ nhất thiên hạ nhân chính là hắn. Đáng tiếc, hắn có như thế gặp gỡ, hết lần này tới lần khác lại trời sinh tính lười nhác, vô tâm luyện. Trình độ chăm chỉ, khả năng liền phong thái thương một nửa cũng chưa tới. Trời sinh có đại khí vận, lại không hiểu thu liễm. Cái gọi là thất phu vô tội, có báo vật là mang tội, tương lai hắn nhất định sẽ bởi vì trời sinh đại khí vận, đưa tới người khác vây công. Phương Vân từ lâu không phải phu tử, Chu Dịch, Thôi Diễn bên trong, cái kia chỉ biết văn sự văn nhược sĩ tử. Cây mọc cao giữa rừng, gió thổi gãy cảnh, Phương gia cũng là bởi vì ở trong quân, quyền lực ảnh hưởng cực đại mới đưa tới Bình Đình hầu, Trấn Quốc hầu các loại, chờ quý tộc hầu bất mãn. Mọi cách thao khó. Quân Niệm Sinh người như vậy, càng dễ dàng hơn đưa tới những người khác căm thù. Thân thể một chuỗi, Phương Vân theo sát tại Quân Niệm Sinh mặt sau, về phía trước bước đi. Bên ngoài mấy dặm, ba đạo cao gầy bóng người, mang theo hơi thở của cái chết, đứng tại trên đỉnh một ngọn núi. Này khí tức tử vong quá mức dày đặc, đến nỗi với một ít thần thú, căn bản không dám tới gần. Thái tử điện hạ, ngươi xem nơi nào? Bạch Vô Thường đột nhiên chỉ vào xa xa nói. Minh Vương thái tử thần sắc lạnh lùng, ánh mắt chớp mắt Bạch Vô Thường ngón tay nhìn phía phương xa, chỉ thấy một đạo rộng rãi số mệnh tinh mang, xính xuất hiện long phượng hợp mình tư thế, phóng lên trời. Minh Vương thái tử nguyên bản bình tĩnh trong con ngươi, có một tia gợn sóng. Người kia là ai vậy? Vương thái tử nói. Không biết. Bất quá. Trong thiên hạ, số mệnh nồng hậu, có thể hình thành long phượng hòa minh, chỉ có trong truyền văn, thái tố phái thanh niên đệ nhất cao đầy quân Nhậm Sinh. Bạch Ni Thường diện lôi hồi ước nói. Theo sau. Minh Vương thái tử áo bào rung động, hướng về quân Nhậm Sinh ở lại đích vị trí, lóe sáng mà đi. Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường lập tức lóe sáng đổi tới. Sơn cốc phương tây trên một ngọn núi, bầu trời âm u hắc trầm, trong phạm vi mấy dặm, mưa xối xả mưa tầm tã, một con chỉ có một con chân quái vật hình trâu, trôi nổi ở trong hư không. Như phúc cổ động, lập tức từng đợt lôi đình âm thanh, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng mở ra. Này con đồng như khí tức tựa như một đoàn báo táp như thế, bao phủ tại này phương thiên địa. Hết thảy hung thú, thần thú toàn bộ bị làm kinh sợ, không dám tới gần. Lúc này chính là buổi tối, trong thiên địa đen kịt một màu. Nhưng Quỳ Ngưu con mắt, nhưng sáng như ánh nến. Đêm tối đối với kéo mà nói, tựa như ban ngày như thế, không có bất kỳ trở ngại. Này con Quỳ Ngưu lực lượng, cũng không tệ lắm. Có thể làm cho lực lượng của ta, đột phá đến thiên trùng cảnh giới. Chỉ là đáng tiếc, Hoang Ngưu xếp hạng, vẫn là Thái Hậu. Không sánh được thập tam hoàng tử ứng long tinh huyết, càng không sánh được thái tử Lưu Tú Cửu Phượng tinh huyết. Dương Hoàng âm thanh, từ này con Quỳ Ngưu chu vi trong hư không bắn ra đến, mang theo tiếc hận. Nếu không, ngươi đi giết thái tử Lưu Tú, đoạt hắn Cửu Phượng tinh huyết. Một thanh âm mang theo hy đảo từ Mạn Ngưu trên chân truyền đến. Đó là một con thanh ngân bá long giới, chỉ bất quá khuyết đại ra rất nhiều lần, liền sáo tại Quỳ Ngưu một chân trên, nói không ra quái gì. Ta ngược lại thật ra không đáng kể, chỉ cần ngươi có thể đem Nhân Hoàng cùng Chiến Thần cung cung chủ giết, ta liền đi đoạt hắn Cửu Phượng tinh huyết. Dương Hoàng thản nhiên nói. Linh hồn bên trong nhẫn lập tức trầm mặc không nói. Quý Ngưu xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn phía. Chỉ thấy một đạo rộng rãi tử khí, bay lên khỏi mặt đất. Là quân Nhậm Sinh. Quý Ngưu nhãn quá một tia cái nào thung hào quang, nguyên bản bình tĩnh tâm tính, có một tia biến hóa. Là cái hoàng đế số mệnh kia. Linh hồn bên trong nhẫn trầm mặc chốc lát, đột nhiên gầm nhẹ nói, đuổi tới hắn. Hắn xuất hiện ở đây, nhất định là có đại khí vận, đại gặp gỡ. Lặng lẽ đi theo phía sau hắn, đoạt hắn. Loại người như hắn, chỉ cần cướp được hắn một lần, đều được lợi bất tận. Gia hỏa này số mệnh quá thịnh, bảo vật quá nhiều. Hắn tay đổ vật bên trong, không phải dễ cướp như thế. Dương Hoàng nói, ta giúp ngươi. Linh hồn bên trong nhẫn trầm thấp gầm hét lên. Quý Ngưu chỗ sâu trong con ngươi, lóe lên một tia không phát giác ý cười. Thân hình loáng một cái, Quý Ngưu hướng về sơn cốc nơi sâu xa lao đi. Giang giác. Quý Ngưu rời khỏi trước mắt, bầu trời điện thiểm lôi minh, đột nhiên mấy đạo bằng thùng nước chu chấp giật, từ trên trời giáng xuống, tướng phụ cận trong sơn cốc mấy con hung thú, oanh thành huyết đến. Quân Niệm Sinh cũng không biết, từ nơi sâu xa, hắn đã bị số ánh mắt, nhìn thẳng. Từng con hung thú, thần thú, đi theo đường vòng. Trên đường thời điểm Quân Niệm Sinh ngừng lại, tiến vào mấy chỗ hang động, từ mấy cái ra ngoài thần thú trong hang động, tìm ra mấy quyển thượng cổ bí tịch, mấy bình đan dược, vẫn một cái khí. Quân Niệm Sinh liếc mắt một cái bí tịch trong tay, tiện tay liền ném vào bên trong túi không gian. Không cái gì tác dụng lớn. Trở lại, đưa mấy quyển cho sư đệ, sư muội. Nhìn Quân Niệm Sinh tùy tùy tiện tiện, theo đồ tác kiêu giống như tiến vào cái hang động, Phương Vân cũng không dám quá mức tới gần. Liền nhìn Quân Niệm Sinh tiến vào đi vào. Vài lần, Quân Niệm khi còn sống chân mới vừa đi, những thần thú kia chân sau liền chui trở về hang động. Phương Vân trên người có giác thụy tinh huyết, không hẳn sợ những thần thú này. Bất quá, như vậy sẽ kinh động Quân Niệm Sinh. Như vậy phải không phải mong muốn. Phương Vân không thể không dùng nhiều chút tinh lực, vòng qua những thần thú này hang động, lại đổi tới. Vài lần, Phương Vân cùng Quân Niệm Sinh khoảng cách bị kéo ra rất xa. Bất quá, may là Quân Niệm Sinh trương dương vô cùng, Long Phượng Hòa Minh tinh mang số mệnh, phóng lên trời. Cách bao xa, đều có thể nhìn thấy, Phương Vân có thể rất nhanh đuổi theo. Hống. Thô bạo tiếng gầm gừ bên trong, một con khi hôi triển khai dài hơn 30 trượng, rơi trạng mô cánh, từ trong đêm tối trượt lại đây. Hai con sắc bén móng vuốt đâm vào tầng nham thạch bên trong, cứ như vậy dọc theo vách núi, do trên đi xuống leo vào chính mình hang động. Khi hố là thiên cương thần thú bảng bên trong, xếp hạng cuối cùng thần thú tướng mạo cực kỳ hung ác, dữ tợn. Bất quá, cảm giác của nó rất mạnh. Phương Vân lắc lắc đầu, đáy lòng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, chỉ được ngừng lại. Mắt thấy Quân Niệm Sinh cầm khi hố, trong hang động đồ vật, tiêu sái đi xa. Chờ khi hô tiến vào động, Phương Vân đang muốn đi vòng qua, đuổi theo Quân Nhậm Sinh. Đột nhiên, một kế vi diệu cảm giác dâng lên trái tim. Phương Vân không nhúc nhích. Vậy chính là mấy hơi thở thời gian, ba bóng người từ khoảng cách Phương Vân không xa trong hư không, xuyên lược mà qua. Vương Thái Tử. Nhìn thấy này ba bóng người, Phương Vân trong lòng chấn động một chút. Hắn một chút liền nhận ra đây Minh Vương Thái Tử, trên người cái kia đột kích đặc biệt U Minh Kim Bảo. May mắn à, may mắn, nếu như không phải này con khi hô é sợ, ta bị người làm đường lang còn không biết. Phương Vân sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Minh Vương Thái Tử thực lực, tuyệt đối khủng bố. Thánh Vu giáo mấy tên trưởng lão, chúng rồi hắn một chiều, cuối cùng gặp gỡ, cũng đủ để chứng minh điểm này. Minh Vương Thái Tử tuyệt học, hay là khi đối với không có giết chết nhân. Cuối cùng cứu, chúng rồi hắn Minh Vương tuyệt học, hay là muốn tử. Tử vẫn là thứ yếu, đáng sợ nhất, chính là trước khi chết, bị giàn vạt. Có câu nói, gọi là anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Xem ra, còn có mơ ước Quân Nghiệm Sinh khí vận, không ngừng ta một cái. Phương Vân thầm nghĩ nói. Đột nhiên, một cái kỳ dị nghĩ, xẹt qua bộ não. Minh Vương Thái Tử một nhóm ba người, rõ ràng cho thấy hướng về phía Quân Nghiệm Sinh đi. Quân Nghiệm Sinh người này, có thể nói số mệnh vô song, được trời cao chiếu cố. Mà Minh Vương Thái Tử cụt một tay Minh Vương Tam dập đầu, tôi có thể khắc chế số mệnh. Không biết, Quân Nghiệm Sinh, muốn là bị Minh Vương Thái Tử cúi đầu, sẽ như thế nào? Minh Vương Thái Tử tại thiên tượng bảng trên xếp hạng, muốn cao hơn Quân Nghiệm Sinh. Chợt vừa nhìn, Minh Vương Thái Tử tựa hồ hoàn toàn khắc chế Quân Nghiệm Sinh. Bất quá, Phương Vân biết, Quân Nghiệm Sinh loại người này, quyết không có thể nào chết đi dễ dàng như thế. Hai người đối đầu, vẫn thật không tốt nói. Phương Vân tất nhiên biết, có người cũng giống như mình, còn có tương đồng tâm tư. Cũng là không vội ở truy đuổi Quân Nghiệm Sinh. Vẫn có một người, người này tuyệt đối cùng quá. Phương Vân phục trên mặt đất, như một tảng đá như thế, không nhúc nhích. Lại sau một chốc, một con đầu yêu nghiêu, lặng yên không một tiếng động từ trong bầu trời đêm sẽ qua. Một tia quen thuộc khí tức, truyền vào Phương Vân trong lòng. Là Dương Hoàng. Phương Vân một chút nhận ra Hào Nghiêu thân phận. Đặc biệt là, Hào Nghiêu trên đùi, con kia cỡ lớn thanh ngân phong long giới, càng là tướng Dương Hoàng thân phận biểu lộ không thể nghi ngờ. Quát tiến vào cái không gian này lúc, Phương Vân gặp gỡ đến Yển Nguyệt Hầu thi thể, Yển Nguyệt Hầu chết vào một loại quyền, bá đạo tuyệt luân, đó là Dương Hoàng bát hoang đế cực quyền. Người thông minh, muốn đều tương đồng. Phương Vân tất nhiên biết, Minh Vương Thái Tử nhìn thẳng Quân Nghiệm Sinh. Tự nhiên biết, Dương Hoàng tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Phương Vân run run người, túi thấp người, xa xa thốn ở phía sau, theo tới. Chương 376, quả trứng lớn màu đen. Hống. Từng đợt hoang vu tiếng hô, tại trong đêm tối, có vẻ cực kỳ trống trải, dữ tợn. Càng đi không gian nơi sâu xa, từng tòa ngọn núi trên, để lộ ra khí tức, lại càng là cường đại. Nơi này hung thú, thần thú phân bố, tựa hồ có cực cường đẳng cấp phân bố. Đến lúc sau, đã là từng bước kinh hãi. Tại không thay đổi giác thủy dưới tình huống, ẩn dấu các trốn ở trong sơn cốc hung thú, thần thú, gần như là tiếp một thoáng, liền đều đem Phương Vân giết chết. Những này không biết, là thượng cổ cái nào tông phái đệ tử biến thành hung thú, đần độn du đãng tại trong đêm tối. Trên người tản mát ra 20 đông thiên long trở lên khí tức, một ít thậm chí đạt đến tiếp cận 27, 8 đông, tiếp cận 30 đông thiên long lực trình độ. Thực lực như vậy, lệnh Phương Vân kinh hãi không ngớt. Phía trước, Dương Cơ biến hóa Quỳ Ngưu cũng trở nên khiển thận không nhỏ, bay lượn thời điểm, có ý định vòng qua một chút đặc biệt nhân vật cường đại. Một con thiên trùng cảnh thần thú, Dương Hoàng hay là không sợ. Nhưng một đám thiên trùng cảnh lực lượng thần thú, hợp nhau tấn công, đó chính là Dương Hoàng, cũng muốn hung hiểm muôn dạng. Làm không cẩn thận, thậm chí trực tiếp liền chết ở chỗ này. Phương Vân đệ thấp thân thể, từ một tập khảm tùy tùng, loạn thạch bên trong qua lại mà qua. Ánh mắt của hắn không ngừng đảo qua hai bên, lóe ra từng sợi nghi hoặc. Thật kỳ quái. Những hung thú này, thần thú, dài ở mảnh này sơn cốc, lại bình an vô sự. Lẫn nhau trong lúc đó, căn bản sẽ không tranh đấu, hoàn toàn không giống đánh mất thần trí dáng vẻ, ngược lại là như là có người thống nhất chỉ huy những hung thú này. Tông phái đệ tử thi triển địa biến phương pháp thất bại sau khi, ý thức sẽ rơi vào hỗn độn, hoàn toàn bị hung thú bản năng khống chế. Hung thú bản năng, đó chính là giết chóc. Hai con không giống chủng tộc hung thú, thần thú chạm vào nhau, khả năng nhất phát sinh, chính là đấu đá lẫn nhau. Nhưng ở chỗ này, nhưng hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Phương Vân thậm chí nhìn thấy không ít thiên cấu, mang theo nhiều tia ngọn lửa, tại trong bóng tối thét dài, ban khoan. Giống như trong quân đội lính tuần tra. Khoảng chừng sau hai canh giờ nữa, Phương Vân nhìn thấy phía trước Dương Hoàng chậm lại tốc độ. Đến. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức biết, sợ đi tới địa đầu. Sơn cốc nơi sâu xa, một tòa khổng lồ sơn mạch, dường như một các cự long, nằm sấp ở trên mặt đất. nơi này đã tiếp cận không gian viễn như, xa xa, truyền đến sóng lớn vô bờ âm thanh, tại trong đêm tối, hiển nhiên cực kỳ vang dội. Đó là màu đen hải dương, tại sơn mạch sau dòng chơi. Cái này sống lưng bình thường sơn mạch, đến cao hơn 1.000 trượng. Chỗ cao nhất ngọn núi chính, thậm chí đạt đến hơn 3.000 trượng trượng cao. Từ xa nhìn lại, như một con tiền sử hung thú, ngồi xổm ở hắc ám, cực kỳ dữ tợn. Cái này sơn mạch trên đỉnh ngọn núi chính, một đạo bạo phong giống như khủng bố khí tức tản mát ra. Cố khí tức này cực kỳ mạnh mẽ, ngọn núi chu vi ngàn trượng bên trong hư không, tựa như một đoàn hồ gián như thế, vặn vẹo biến hình. Nơi này, liền là tất cả hung thú, cùng thần thú cấm địa. Bởi vì ở chỗ này, trấn thủ một con mạnh mẽ nhất hung vật. Đây là một con thân người đầu rồng quái vật, trên người bắp thịt cuộn cuộn, dường như một khảm khảm nham thạch như thế, để lộ ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Con quái vật này đến cao hơn 20 trượng, trên người khoác một bộ cổ lao chiến giáp, dường như trong bóng tối quân vương, băn khoăn toàn bộ đại địa. Kế mông, loài rồng một trong, thiên cương thần thú bảng xếp hạng thứ 8. Họ nhà rồng, long huyết càng mạnh, thì lại thực lực càng mạnh. Kế mông tuy rằng long thủ, nhưng là cuộc đời, huyết mạch cường độ không bằng ứng long, cố xếp hạng thứ 8. Này con kế mông, tản mát ra khí tức, so với trong sơn cốc những hung thú khác, thần thú, đều vô cùng cường hãn. Có tới 30 ổ ủ ổn thiên long lực. Thực lực như vậy, cực kỳ khủng bố, đã tương đương với thiên trùng cảnh cao thủ, có thể dễ dàng tướng trong sân cốc, những này tiếp cận thiên trùng cảnh thiên cấu, hóa xà, cùng kỳ loại hình thần thú, đấm một nhát chết tươi. Kế mông đứng ở trên đỉnh ngọn núi, không nhúc nhích, tựa hồ đang thủ khuếch cái gì. Toàn thân nó khiếu nhũ, không ngừng ra bên ngoài tản mát ra từng tia lửa giống như khói đen, có vẻ quỷ dị mà cường đại. Ngay kế mông phía sau, đứng vững một con quả trứng lớn màu đen. Quả trứng lớn này có cao hơn 30 trượng. Vỏ trứng bên trong phát sinh một trận ầm ầm thai tiếng tim đập, tựa hồ bên trong có một cái thai nhi chính đang chậm chậm hô hấp. Này con quả trứng lớn màu đen tản ra một cỗ quỷ dị lực lượng, tựa hồ đang vĩnh viễn không có điểm dừng, từ chung quanh trong hư không hấp thu lực lượng. Trứng lớn chu vi mấy trượng bên trong đen kịt một màu, không có bất kỳ quang năng bắn vào, cũng không có bất kỳ quang có thể phản bắn đi ra. Thực lực cao tới 30 ổ ủ ổn thiên long lực kế mông, dường như một vị ma thần, đứng ở trên đỉnh ngọn núi, thủ vệ này viên không biết tên trứng lớn. Mà bên ngoài mấy ngàn trượng, toàn thân áo trắng quân nhiệm sinh, chính vừa đong vừa đưa, đi lại thanh nhàn hướng về trên núi đạp bước mà đến. Cái kia một thân màu trắng trang phục nhà nho, tại trong đêm tối có vẻ khá là bắt mắt, hầu như cùng hỏa diễm cũng không cái gì khác biệt. Kế mông hướng về nơi này liếc mắt một cái, quân nhiệm sinh hầu như nhất định phải chết. Ừm, không sai. Chính là chỗ này. Quân nhiệm sinh nhìn cách đó không xa. Tạc tráng, rộng rãi sơn mạch, thầm nghĩ nói. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên đỉnh sơn mạch, cái cỗ này ma thần giống như khí tức, cỗ khí tức này chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, là có thể đem hắn như con kiến như thế để chết. Nhưng quân niệm sinh nhưng không để ý chút nào, như trước đi về phía trước. 8.000 trượng, 7.000 trượng, 6.000 trượng. Khoảng cách không ngừng rút ngắn, theo đạo lý kế mông hẳn là sớm cũng cảm giác được quân niệm sinh tồn tại, nhưng nó nhưng hết lần này tới lần khác giống như không nhìn tới, thậm chí không hề nhìn hướng về nơi này. 5.000 trượng, 4.000 trượng, 3.000 trượng. Khoảng cách gần như vậy, đã cực kỳ nguy hiểm. Đỉnh núi, trứng lớn tiền kế mông, ánh mắt chuyển động, tựa hồ có cảm giác rác, một đôi tuệ tinh giống như chói mắt đôi mắt, cũng hướng quân niệm sinh vị trí phương hướng, chậm rãi nhìn sang. Đột nhiên, kế mông, tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên mặt hướng phương Tây, trong mắt lóe lên một tia hung ác ánh mắt. Hống, mờ. Một tiếng dữ tợn rít gào, xé rách đêm tối yên tĩnh, chấn động toàn bộ không gian. Quần sơn, đại địa đều tại này âm thanh rít gào bên trong chấn động. Vừa dứt tiếng, sơn mạch phía trước, từng con khí tức bàng bạc thần thú tựa hồ chịu đến triệu hoán, đột nhiên chui ra hang động, từ ngọn núi phía dưới, xuất hiện giữa trời, hướng về phương Tây dâng lên đi. Đỉnh núi, một đạo hỗn loạn khí lưu truyền quá, thần thú kế mông hóa thành một tia chớp, xuyên qua tầng tầng hư không, hướng về nhận biết bên trong phương hướng vọt tới. Kế mông vong đi chốc lát, một đạo bạch hồng từ trong đêm tối, xuất hiện giữa trời, nhẹ nhàng xuất hiện ở đỉnh núi. Quân niệm sinh nho y y bạch bên trong, đứng ở trứng lớn tiền, yên lặng đánh giá quả trứng lớn này. Thật kỳ dị trứng lớn, ta hạ sơn tới nay, từng có các loại gặp gỡ. Vẫn từ chưa từng thấy to lớn như vậy trứng lớn. Lại còn có thai động, chẳng lẽ là một con sủng vật. Quân niệm sinh hiếu kỳ hảo lượng quả trứng lớn này. Hơn 30 trượng bảo vật, nếu như không có túi không gian, liền chỉ có thể đội trên đỉnh đầu, rêu rao khắp nơi. Thật cường đại sức sống, lại so với thiên trùng cảnh cường giả, còn cường đại hơn nhiều. Xem ra, nếu như ấp đi ra, chính là một cái ghê gớm sủng vật. Quân niệm sinh ánh mắt lóe lên, chỉ tay một cái, lập tức một con không gian thật lớn túi, xuất hiện ở trên bầu trời. Này con túi không gian mở ra một con miệng lớn, bên trong châu quang bảo khí, các loại đan dược, pháp khí, bí khí rực rỡ muôn màu, làm người không mở mắt ra nổi, mỗi một dạng đều tản mát ra hồn hậu khí tức, giống như từng cái võ đạo cường giả như thế. Mắt thấy quân niệm sinh liền muốn đem quả trứng lớn này thu rồi, trong chớp mắt, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một con màu trắng xanh đại trưởng, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, phá vỡ hư không, hướng quân niệm sinh treo cao trên không trung túi không gian bổ tới. Một trường này rời núi lay non, bài sơn đảo hải, liền muốn đem quân niệm sinh túi không gian đoạt vào trong tay. Ngay Minh Vương thái tử ra tay trước mắt, khoảng cách sơn mạch bên ngoài mấy ngàn trượng, một con biến ưu từ trong bóng tối khiêu thoát ra, trôi nổi ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới. Đồ tốt, thật cường đại sức sống. Mau nhanh ra tay. Linh hồn bên trong nhẫn xem đến phía dưới trường lớn, khí lên gầm hét lên. Gần như là cùng một thời gian, theo đuôi ở phía sau Dương Hoàng cũng theo ra tay rồi. Ầm ầm một tiếng, một con dài gần ngàn trượng màu tím bàn tay lớn, lập loè ánh chớp, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về đỉnh núi quả trứng lớn màu đen, vồ xuống, liền muốn đem quả trứng lớn này chảo vào trong tay. Giang giác. Trên bầu trời phát ra một tiếng lôi đình nổ vang, trong mây đen, chớp giật lôi minh, trong nháy mắt, chính là mưa to gió lớn, đồng thời một đạo thủy thống thô lôi điện, hướng về quân niệm sinh đỉnh đầu đánh mạnh mà xuống. Nhưng là Dương Hoàng phát động ống như năng lực thiên phú, tiếp khống lôi điện, đánh về quân niệm sinh. Dương Hoàng ra tay, so với Minh Vương Thái tử liền muốn ác hơn nhiều. Triều đình cùng phương ngoại tông phái từ trước đến giờ là như nước với lửa. Dương Hoàng làm như triều đình vũ hầu, vừa ra tay lại hung lại tàn nhẫn, liền muốn đem quân niệm sinh bắn cho chết rồi. Ngoại trừ song phương lập trường không giống, còn có một cái lý do, để Dương Hoàng không thể không giết quân niệm sinh. Chính là người này số mệnh, quá mức nghịch thiên. Sự tồn tại của người này, chính là chiêu hiện ra cái khác thiên tài, làm sao bình thường. Dương Hoàng tuyệt đối không cho phép người như vậy, tại trước mắt mình băng thát. Hai người kia, Minh Vương Thái tử trực tiếp chính là tiếp cận 20 long lực thiên tượng đỉnh cao cường giả. Dương Hoàng biến thân mạng như sau, càng là đột phá 20 long lực, đạt đến 23 đồng thiên long lực. Vượt xa quân niệm sinh. Quân niệm sinh tuy rằng số mệnh kinh người, nhưng vô tâm võ đạo. Đến bây giờ vậy chính là 15 long lực. Nếu để cho Dương Hoàng thực hiện được, quân niệm sinh lập tức liền muốn nổ thành phấn vụn. Đột nhiên chịu đến hai tên hiện nay cao cấp nhất thiên tài cấp võ giả công kích, quân niệm sinh khẽ biến. Loại này thần sắc, không phải khiếp sợ, không phải bất ngờ, mà là tình nộ. Lại có thể có người dám đem chú ý, đánh tới trên đầu của hắn. Thực sự là thật to gan. A, quân niệm sinh lệ quát một tiếng, dùng tay liền vứt ra hai loại đồ vật. Hai thứ đồ này, giống nhau là kiện đỉnh hình pháp khí, tản mát ra mở mịn ánh sáng màu xanh, một cái là một con pháp khí hình rắn, tản mát ra màu xám hào mang. Hai cái địa nguyên pháp khí, hai bên trái phải, trực tiếp liền hướng Minh Vương Thái tử cùng Dương Hoàng phát sinh bàn tay lớn bay đi. Bạo! Bạo! Quân niệm sinh vừa bấm pháp quyết, này hai cái trung phẩm pháp khí, lập tức ở trong hư không, mãnh liệt bạo nổ tung ra. Hai đạo hào quang chói mắt, tại trong đêm tối bạo phát, lực lượng cùng bạo, trong nháy mắt sẽ rách Minh Vương Thái tử cùng Dương Hoàng phát sinh bàn tay lớn. Cùng một thời gian, một quyển kinh thư, từ quân niệm sinh trong lòng bay ra, tản mát ra từng vòng vòng màu vàng kim hào quang. Trôi nổi tại quân niệm sinh đỉnh đầu, tướng đỉnh đầu hạ xuống ánh chớp, cản lại. Minh Vương Thái tử, Dương Hoàng, là các ngươi. Quân niệm sinh xoay người lại, mắt nhìn hai tên giáp tâm phả chú du đột kích. Nguyên bản nhẹ nhàng như mây khói con mắt, xét qua một tia cực độ tình nộ. Làm như trời sinh vận may tầm bảo đồng tử, quân niệm sinh đối với tông phái tranh đấu không cảm hứng lên, đối với tu luyện võ công, cũng không cảm hứng lên. Nhưng duy đánh đối với tầm bảo, rất có hứng siêu. Đây là hắn một hạng ham. Ai dám làm ụ tạ ham? Chính là địch nhân của hắn, hơn nữa tội nặng không thể tha. Chương 377, số mệnh hoàng đế thô bạo. Cường liệt hy vọng ngày hôm nay vẽ tháng, vượt quá 100 tờ. Phương Vân núp ở phía xa, nhìn ra âm thầm kinh hãi. Hắn ngũ ngục phong tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng cuối cùng, vẫn là bên trong phẩm cấp bậc địa nguyên pháp khí. Quân niệm sinh lại cứ như vậy nói bạo liền bạo. Pháp khí phẩm cấp càng cao, tự bạo uy lực càng lớn. Quân niệm sinh cứ như vậy dùng hai cái trung phẩm địa nguyên pháp khí, chống lại Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái tử hai đòn phổ thông công kích. Loại hành vi này, dùng xa xỉ đều không đủ để quần dung. Vẫn may, quả nhiên là vẫn may. Trung phẩm địa nguyên pháp khí, lại cứ như vậy ném đi tự bạo, ta đều có sự kích động đến mức muốn ra tay giết hắn. Phương Vân tại trong bóng tối, nhìn ra lắc đầu không ngớt. Hắn liếc mắt một cái trên đỉnh ngọn núi trứng lớn, một cỗ bàng bạc sức sống, từ quả trứng lớn này bên trong, phát tán ra. Ta nếu là luyện hóa quả trứng lớn này, lập tức là có thể bước vào thiên tượng cấp. Từng cái nhất định phải muốn chiếm được. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, hơi suy nghĩ, Phương Vân từ bức tranh hoàng kim phong ấn yêu quân trong cơ thể, rút lấy một tia yêu lực. Linh tuệ cấp bậc trở lên cường giả, đều có thể so với trong hư không, tiếp thu một ít tin tức. Ở đây mấy người, đều là tuyệt thế thiên tài, Phương Vân tuy rằng thu liễm số mệnh tinh mang hòa khí tức, liền tổng thể có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài. Nếu không cách nào hoàn toàn ngăn cách tự thân phát sinh tin tức, biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là lẫn lộn. Dùng một tia yêu khí hôn tạp ở trong người, làm cho đối phương khó có thể phán định tự mình chân thực thân phận. Phương Vân đạt được giác thủy tinh huyết, theo đạo lý, ở chính diện chiến trường, hoàn toàn có cùng những người này liều mạng một phen thực lực. Bất quá, hắn từ trước đến giờ phụng hướng về bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động, cẩn thận hơn nữa cũng không quá đáng. Hơn nữa, giờ này khắc này, Phương Vân vẫn không muốn làm cho thập tam hoàng tử biết chuyện này. Thân hình một chuỗi, Phương Vân lập tức như lại ưu linh như thế, ép sát mặt đất bay ra ngoài. Đỉnh núi, Dương Hoàng hóa thân túc lưu, từ giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống. Hắn toàn bộ tâm thần hiện tại đều tập trung vào quân niệm ruột trên. Gia hỏa này gặp gỡ, giản làm cho người ta đỏ mắt. Nếu là đánh cướp hắn, e sợ thu hoạch so với cái không gian này, hết thảy đồ vật, gộp lại còn to lớn hơn. Cùng một thời gian, Minh Vương Thái Tử từ trong hư không, đạp thân đi ra. Ánh mắt đảo qua trừng lớn. Minh Vương Thái Tử bình tĩnh trong con ngươi, có một tia ba động. Hắn nhận ra thứ này. Đây là một con tà thần chi trứng. Minh trong tông điển tàng, phi thường phong phú. Không ngừng ghi lại trung thổ thần châu đồ vật, vẫn ghi chép thiên ngoại đồ vật. Đây là một con tà thần chi trứng, vậy chính là thiên tà tông các loại, chờ tà đạo, sùng bái tà thần tối sơ hình thái. Này con quả trứng lớn màu đen, cùng Minh Tông liên quan với vực ngoại trong điện tịch, ghi chép giống nhau như lúc. Trong truyền thuyết, thiên địa sáng lập khởi nguồn, có hứa nhiều nhân vật cường đại, từ trên trời vượt không mà đến. Những này nhân vật cường đại, có khó mà tin nổi lực lượng. Những này nhân vật cường đại, có hủy thiên diệt địa hắc ám lực lượng. Đồng thời lại thô bạo, tàn nhẫn, khát máu một mặt. Tại mặt khác một ít tông phái ghi chép bên trong, bọn họ xưng những thiên ngoại này tà thần, vì làm màu đen thần linh. Tà thần chỉ là một loại thống trị, cũng không phải là chỉ là một loại tồn tại, mà là chỉ một đám nhân vật cường đại. Bọn họ có tương đồng đặc thù, hắc ám, tàn khốc, tà ác, thô bạo, đồng thời không phải là loài người. Tại Minh Tông ghi chép bên trong, cửu viễn thời gian trở về trước, có thể là tại Minh Tông cao nhất thời điểm. Đã từng dốc hết sức lực cả tông phái, bắt được quá một con tà thần. Cho nên trong tông điện tịch, đối với tà thần, có hơn nhiều những tông phái khác tỉ mỉ ghi chép. Bất quá bây giờ, tà thần loại này tà ác tồn tại, trên căn bản đã tuyệt diệt. Trong truyền thuyết, Di Hoang Di Tộc, chính là tà thần hậu đại. Bọn họ thờ phụng tôn giáo, chính là tà thần giáo. Bất quá, chân chính tà thần ai cũng chưa từng thấy qua. Minh Vương Thái Tử không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy một con ấu sinh tà thần chi trứng. Hơn nữa, nhìn rằng dốc, vẫn còn lâu mới có được đến ấp thời điểm. Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi thu rồi này còn tà thần chi chứng. Cái khác hai người, ta đối phó. Minh Vương Thái Tử lạnh lùng nói. Này con tà thần chi chứng, khơi dậy trong lòng hắn cường liệt dục vọng chiếm đoạt. Hắn nhất định muốn lấy được. Vâng, Thái Tử Điện Hạ. Hắc Bạch Vô Thường hưng phấn nói. Tà thần chi chứng A, bất kể là tế luyện sau, dùng đến tăng lên công lực. Vẫn là bồi dưỡng ra đến, làm vì tông phái thủ hộ thần thú. Đây đều là giá trị vô lượng. Tà thần sức sống, như đại dương mênh mông, lợi dụng tốt, có thể sáng tạo ra lượng lớn thiên trùng cấp bậc cường giả. Mà một khi chứng hóa đi ra, ngay lập tức sẽ là thiên trùng đỉnh cao cường giả, hơn nữa còn sẽ không ngừng tăng cường. Thứ này, giá trị không thể đánh giá. Dương Hoàng nghe vậy, trong lòng chỉ là cười lạnh, nhưng cũng không đáp thoại. Minh Vương Thái Tử vẫn không hiển lộ quá lá bài tẩy, hắn cũng giống như vậy. Túc Nhu tuy rằng cường đại, nhưng cũng không thể coi là hắn bản lĩnh cuối cùng. Minh Vương Thái Tử nếu muốn đánh giết, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không muốn để ý tới hắn. Trước hết giết tiểu tử này. Không giết hắn, dựa vào hắn số mệnh, đều sẽ diễn sinh ra các loại biến hóa. Đến cuối cùng, này con tà thần chi trứng, vẫn là hắn. Một tia sóng ý niệm, từ màu xanh bà lòng giới bên trong chuyển vào Dương Hoàng bộ não. Ừm, Dương Hoàng gật đầu, lập tức ra tay, màu tím đại rỗi tay một cái, lập tức lấy Thái Sơn ép đỉnh lực, nắm bắt hướng về quân niệm sinh đỉnh đầu. Hắn nhìn ra được. Quân niệm sinh đỉnh đầu kim thư, là một cái pháp khí cực kỳ mạnh mẽ. So với hắn ném đi hai cái trung phẩm pháp khí, đều cường đại hơn nhiều. Cùng một thời gian, Minh Vương Thái Tử cũng ra tay rồi, hư không vụ một tiếng chấn động, một con to khoảng một mẫu đen kịt bàn tay, phảng phất từ U Minh bên trong vương, tướng quân niệm sinh, kể cả trên đỉnh ngọn núi quả trứng lớn màu đen, đồng thời bao phủ ở bên trong. Hừ! Ngươi vẫn thật sự cho rằng ta sợ các ngươi. Quân niệm sống ngội hừ một tiếng, bay lên khỏi mặt đất. Hắn đỉnh đầu kim thư đột nhiên tản mát ra một vòng, so với Thái Dương còn muốn chói mắt gấp 10 lần hào quang. Cỗ hào quang này ở trên hư không quét một cái, lập tức đem hai người phát sinh bàn tay, xoạt đi. Cùng một thời gian, quân niệm ruột khu loáng một cái, hướng về hai người bay ra. Các ngươi muốn pháp bảo, ta cho các ngươi. Quân niệm sinh hai tay run lên, hơn 20 cái pháp khí lập lòe hào quang, chia làm hai cỗ, từ trong tay áo của hắn bay ra ngoài. Trong này tuyệt đại đa số, đều là hạ phẩm pháp khí, cũng chen lẫn có không ít trung phẩm pháp khí, thậm chí còn có một, hai cái thượng phẩm pháp khí. Này hai cỗ pháp khí dòng lũ, phát sinh chói tai kêu thét, hướng về Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng bay qua. Người điên này. Dương Hoàng kêu lên một tiếng giận dữ, vội vã lui về phía sau. Minh Vương Thái Tử trong mắt cũng tránh qua vẻ kiêng kỵ. Cái này quân niệm sinh thực lực không mạnh, hết lần này tới lần khác pháp khí nhiều thái quá. Hắn cũng không cần pháp thuật gì, đạo thuật nhanh nhất to, tối nhanh, võ công, tuyệt quyết, cứ như vậy đem pháp khí ra bên ngoài vùng một cái, sau đó từng cái tự bạo. Cũng đủ để bất luận người nào nhượng bộ lui binh. Minh Vương Thái Tử tự nhiên thực lực không kém, một, hai cái địa nguyên pháp khí, tự bạo ra, căn bản không quan hệ đau khổ, nhưng như thế pháp khí tạo thành dòng lũ, thực lực mạnh hơn, cũng không chống đỡ được. Minh Thần Chi Trưởng. Minh Vương Thái Tử thân thể bắn ra, lui về phía sau, đồng thời một trưởng vô ra, chống lại cái kia theo đuôi mà đến pháp khí hoanh lưu. Một bên khác, Dương Hoàng gần như là lấy đồng dạng sách chi lắc mình bay ngược đồng thời, một cái màu tím bàn tay lớn đánh ra. Bạo! Bạo! Bạo! Bạo! Bạo! Quân niệm sinh âm thanh, vang vọng thiên địa. Từng con địa nguyên pháp khí, từ trong hư không bạo nổ tung ra. Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử, hai người thực lực đều cực cường. Chỉ một địa nguyên pháp khí, căn bản nổ không ra. Bất quá, quân niệm sinh ra sơn tới nay, cũng không biết góp nhặt bao nhiêu pháp khí. Hạ phẩm pháp khí, đều là dùng cái so toán. Một cái nổ không ra, hai cái nổ không ra, ba cái. Hạ phẩm cùng bên trong phẩm cấp bậc pháp khí, quân niệm mọc dễ bản không đau lòng. Chỉ nghe từng tiếng ầm ầm ầm nổ vang, ở trong trời đêm nổ tung, mỗi một kiện địa nguyên pháp khí nổ tung, cũng như đồng nhất viên tiểu thái dương, tướng đêm tối đều rọi sáng. Quân niệm sinh tựa hồ nắm giữ một môn kỳ dị pháp quyết, những pháp khí này, ở trong tay hắn muốn nổ tung lên, đều có vẻ rất có uy lực. Quân niệm sinh trong lòng pháp khí, không ngừng ném, hắn hai con tay háo giống như động không đáy. Liên miên không ngừng các loại cấp bậc pháp khí, không ngừng từ hắn trong tay háo, phi bắn ra. Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử liên tục đánh ra từng nhát pháp quyết, không ngừng này bạo quân niệm sinh pháp khí. Cương đại nổ tung ba, chấn động đến mức hai người hai vai lay động, liên tiếp lui về phía sau. Pháp khí nổ tung ánh lửa chiếu chiếu vào hai người trên mặt, để cho hai người sắc mặt có vẻ âm tình bất định. Hai người, một cái biến thân thần thú, nắm giữ 23 cái thiên long lực, một người là Minh Tông Thái Tử, nắm giữ 20 cái thiên long lực. Vốn là cho rằng, thực lực như vậy, có thể đem quân niệm sinh ép đến xích sao. Nhưng không nghĩ tới, một giao thủ, quân niệm sinh lại có thể là nghiêng về một bên, tướng hai cái gắt gao áp chế lại. Địa ngục Minh Long Quyền. Minh Vương Thái Tử chiêu thức biến đổi, sử dụng một môn uy lực càng lớn tuyệt học. Trong hư không, minh khí cuồn cuộn, Minh Vương Thái Tử đấm ra một quyền, chỉ nghe được vô số minh long tiếng gầm gừ từ trong hư không vang lên, tiếp theo từng cái khổng lồ minh long tàn bạo hướng về quân niệm sinh đánh tới. Một quyền này, trời long đất lở, liền muốn đem quân niệm sinh kể cả hư không đều làm vỡ nát. Cùng lúc đó, Dương Hoàng ánh mắt lánh liệt, cũng bị quân niệm sinh khơi dậy hỏa khí, sử dụng một môn đáng sợ tuyệt học. Bát Hoang Lục Hợp Đế Cực Quyền. Hư không vụ chấn động, một bộ thượng cổ Cửu Châu xã Tắc Sơn Hà cảnh tượng đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, tản mát ra một cỗ rộng rãi, bao la, cổ lão, thương mang khí tức. Bộ này thượng cổ Cửu Châu xã Tắc Sơn Hà ảnh thu nhỏ, ở trong hư không loáng một cái, liền hướng quân niệm sinh ném tới, muốn đem hắn một lần chấn áp ở trong đó. Quân niệm sinh một thân là bảo, muốn là đem hắn chấn áp. Hắn trong túi không gian đồ vật, tự nhiên quy Dương Hoàng hết thảy. Nhưng vào lúc này, một cái đỉnh đồng tao, một cái màu vàng kim thuyền, hai bên trái phải, xuyên qua pháp khí nổ tung hào quang, xuất hiện ở Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng trong tầm nhìn. Hai món pháp khí này vừa xuất hiện, lập tức giống như thiên địa thất hành, hết thể lực lượng đều hướng về Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng đè ép lại đây. Hai con pháp khí xẹt qua hư không, một mảnh hắc ám, trong đó mơ hồ có long phượng ngâm tiếng kêu. Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử nguyên bản khí thế như cầu vồng, phải đem quân niệm sinh một lần chấn áp, nhưng vừa nhìn thấy hai món pháp khí này, hai người lập tức sắc mặt như đất. Cực phẩm pháp khí, địa nguyên pháp khí, phân hạ, trung, thượng, cực, tuyệt năm cái đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp uy lực đều cách biệt cực đại, như phương vân ngũ ngục phòng, tăng lên một cực sau, lực lượng tăng cường liền không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trong đó cực phẩm cùng tuyệt phẩm pháp khí, là địa nguyên pháp khí cao nhất hai cái đẳng cấp. sẽ hiện ra các loại ngoại tượng, trong đó tối rõ rệt chính là, cực phẩm pháp khí sẽ xuất hiện Long Phượng Hòa Minh hư ảnh, mà tuyệt phẩm pháp khí thì lại sẽ hiện ra Cửu Châu Thiên Địa núi sông thần hình ảnh. Quân niệm sinh tung này một đỉnh một thuyền, không chỉ là cực phẩm, hơn nữa còn là cực phẩm đỉnh cao, sắp tiếp cận tuyệt phẩm pháp khí. Chỉ có như thế, mới có thể như vậy khí thế đáng sợ. Người điên này, Minh Vương Thái Tử cũng nhịn không được nữa mắng ra một câu. Cực phẩm đỉnh cao pháp khí, hắn đều không có, tên gia hỏa số mệnh kinh người này, lại lấy ra tự bạo. Chương 378, Tà Thần Ý Thức, chương thứ 3. Chỉ nghe hai tiếng nổ, hai cỗ lực lượng đáng sợ, phảng phất hai cái ngôi sao, ở trong hư không nổ tung hủy diệt. Lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt xé rách Dương Hoàng Bát Hoang Đế Cực Quyền cùng Minh Vương Thái Tử Địa Ngục Minh Long Quyền, sau đó đem Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử đánh bay ra ngoài. Hai cái thực lực so với quân niệm sinh nhiều đi ra, không phải một tiện. Sử dụng tuyệt học, cũng là đương đại cao cấp nhất công pháp, bất quá, này hai môn tuyệt học, trái ngược với hai cái thiên truy bách luyện, không biết phí háo bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài liệu, tâm huyết, thời gian cực phẩm ý phong pháp khí, căn bản là không quan trọng gì. Hai người cái vốn không phải một cái cấp bậc. Một môn tuyệt học, hay nhất cũng là phàm năm, mười mấy năm liền luyện thành rồi. Có gặp gỡ, thậm chí căn bản không dùng đến dài như vậy. Quyền pháp phá tan, mặt sau còn có thể xuất ra. Nhưng một cái cực phẩm pháp khí tự bạo, liền ý vị, vô số tài liệu chân quý, vô số LI huyết, thời gian toàn bộ trôi theo nước. Quy bạo một cái cực phẩm pháp khí, cũng chỉ có quân niệm sinh làm ra được. Thay đổi Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử, đều muốn chảy máu trong tim, không thể chịu đựng được cái này tổn thất. Bên ngoài mấy trăm trượng, Minh Vương Thái Tử rốt cục cố định lại thân thể. Hắn khóe miệng, một vệt máu chảy ra, lại có thể là bị thương không nhẹ. Cực phẩm pháp khí tự bạo, uy lực mạnh mẽ biết bao. Nếu như không phải quân niệm sinh chỉ có 15 long lực, lần này, trực tiếp liền đem hắn nổ chết. Xỉ nhục, tuyệt đối xỉ nhục, không cách nào hay thứ cho xỉ nhục. Cái này quân niệm sinh, so với hắn chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lần đầu tiên trong đời, hắn cùng người khác liên thủ, lại còn bị một cái thực lực không bằng bạch đã người kích thương. Minh Vương Thái Tử không nói gì, nhưng trong mắt đã có một chút giận dữ. Hắn vốn là chỉ là vì làm tầm bảo mà đến. Nhưng quân niệm sinh tự bạo một cái cực phẩm pháp khí, trực tiếp xá phát tài rồi hắn chân hỏa. Ầm. Minh Vương Thái Tử thân thể một cong, đùi phải đầu gối một khuất, tầng tầng quỳ ở trong hư không. Tại hắn quỳ xuống trước mắt, nguyên bản hắc ám thiên địa, càng tối thêm ba phần, hiện ra đến không gì sánh được nơi sâu xa. Minh Vương Thái Tử hơi cúi đầu, thần sắc thành kính mà lạnh lẽo, bình thường khí tức quỷ dị, từ hắn thân. Trên tản mắt ra, thư cánh tay Minh Vương nhất bình thủ. Lạnh lẽo mà trống không, tại toàn bộ trong thiên địa vang vọng, tựa hồ phát sinh đạo âm thanh. Không phải Minh Vương Thái Tử, mà là thiên địa bản thân. Rầm. Trong hư không truyền ra tiếng thủy triều lên, một mảnh không gian bỗng nhiên vặn vẹo xé ra, ngay sau đó, một đạo mấy ngàn trượng bóng đen, từ hư không một mặt khác màu đen trong vực sâu, đạp thân đi ra. Khí tức tử vong nồng nặc, vô biên vô hạn tản mắt ra, mâu cái không gian, trong nháy mắt, tựa hồ hóa thành một mảnh tử vong tuyệt vực. Minh Vương, trong truyền thuyết tử vong thống trị, lại hàng lâm đến khu này thiên địa. Một bên khác giữa sườn núi nơi, Phương Vân nằm ở một tảng đá lớn sau, nín thở, toàn bộ tinh thần nhìn. Quân niệm sinh người này, số mệnh quá mạnh mẽ, hắn đứng thẳng địa phương, ngao cái thế giới đều giống như đang giúp hắn. Điểm này, Phương Vân theo dõi hắn thời điểm, cũng đã nhìn ra hắn. Muốn cướp đoạt loại số mệnh này hoàng đế đồ vật, nhất định phải tại hắn số mệnh hạ thấp thời điểm, mới có thể hạ thấp. Mà nơi này, duy nhất có thể làm được điểm ấy, chính là Minh Vương Thái Tử. Cụt một tay Minh Vương tam dập đầu, ngoại trừ uy lực cực lớn, có thể suy yếu đối phương số mệnh, vẫn để cho đối phương trường vận chiến thân. Chỉ có chiêu này, mới có thể đánh tan quân niệm sinh số mệnh, mà lúc này, liền cơ hội của hắn. Một bên khác, Dương Hoàng cũng bị thương không nhẹ, hắn nuốt vào một viên đan dược, vừa muốn ra tay, do dự một chút, lập tức như chớp giật, bắn về phía đỉnh núi quả trứng lớn màu đen. Dương Hoàng mục đích rất rõ ràng, chính là cướp đoạt quân niệm sinh sôi xuất hiện quả trứng lớn màu đen. Còn quân niệm sinh, giao cho Minh Vương Thái Tử là được rồi. Quân niệm sinh người này, toàn thân là pháp bảo. Liền tính thêm vào hắn, cũng không quan hệ chiến cuộc đau khổ, nhiều nhất để quân niệm sinh, vứt nữa ra một pháp khí. Người này pháp khí rất nhiều, dùng hết, sau đó còn có thể e giờ kiếm, căn bản không sẽ đau lòng. Minh Vương Thái Tử sử dụng cụt một tay Minh Vương một dập đầu trước mắt, quân niệm sinh cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. Bất quá, hắn rất nhanh lại khôi phục chấn định. Làm như trời sinh có đại khí vận người, quân niệm sinh tin tưởng tự mình có thiên bảo hộ. Bằng không, thật sự muốn chết, so với này nguy hiểm gấp trăm lần tình huống, hắn đều ngộ quá. Muốn chết sớm, cũng sẽ không đợi được Kim Yêu. Thiên điệu tạo hóa, các y địa lý, tạo hóa kinh thư. Bại đảo âm dương. 10 tật. Quân Niệm Sinh vừa bấm pháp quyết, há to miệng rộng, hướng về đỉnh đầu kim thư, liên tục phun ra phạm. Tinh khí. Nay bản, tạo hóa kinh thư, lập tức bành trướng gấp mấy trăm lần, đến khoảng một mẫu, phóng xạ ra vô lượng kim quang, tướng Quân Niệm Sinh hộ ở trong đó. Oanh uy. Trong bóng tối, một tiếng vang thật lớn, cao mấy ngàn trượng minh vương, mang theo ngập trời khí tức tử vong, tầng tầng nổ xuống tại Quân Niệm Sinh đỉnh đầu. Tử vong là tất cả sinh linh cuối cùng quy xúc, liên liệt thiên địa cũng có sụp đổ một ngày, huống chi là tạo hóa. Ầm. Khoảng một mẫu, kim quang vạn trượng, tạo hóa kinh thư, một thoáng gặp phải đòn nghiêm trọng, bên trong khí linh hét lên một tiếng, trong nháy mắt kim quang ảm đạm. Thu nhỏ lại đến to bằng bàn tay. Quân Niệm Sinh cùng Minh Vương Thái tử, dù sao tại về mặt thực lực có không nhỏ chênh lệch. Hơn nữa cụt một tay Minh Vương Tam dập đầu làm như Minh tông mạnh nhất võ học, tự có chỗ độc đáo. Quân Niệm Sinh đứng ở kim quang bảo vệ bên trong, không chút tổn thương. Nhưng hắn pháp khí này khí linh, nhưng không có như hắn vậy trời sinh vận may. Hộ thân. Lập tức liền bị thương. Xa xa, Phương Vân vẫn tỉ mỉ nhìn chằm chằm Quân Niệm Sinh số mệnh tinh mang, chỉ thấy cụt một tay Minh Vương một dập đầu trước mắt, Quân Niệm Sinh số mệnh tinh mang, đột nhiên chấn động một chút. Giống như là bị người va chạm một thoáng như thế. Cái kia tử tột đỉnh số mệnh tinh mang, tựa hồ hơi ảm đạm một thoáng, nhưng vừa tựa hồ không có thay đổi. Cơ hội tốt. Chính là hiện tại. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức từ ngọn núi một mặt khác, phá không bay ra. Hắn thấy rõ, Quân Niệm Sinh số mệnh tinh mang tuy rằng không có quá biến hóa lớn, nhưng tinh mang ở ngoài, rõ ràng so với một tia cực kỳ nhạt sương mù màu đen. Quân Niệm Sinh số mệnh quá mức hùng hậu, quá mức vững chắc. Minh Vương Thái tử cụt một tay Minh Vương một dập đầu còn khó có thể lay động hắn. Nếu như có thể sử dụng cụt một tay Minh Vương hai dập đầu, cụt một tay Minh Vương tam khấu đạo hay là vẫn có thể có, nhưng bây giờ còn là không đủ sức. Bất quá, Quân Niệm Sinh tuy rằng có thể trung hòa đi Minh Vương Thái tử cụt một tay Minh Vương một dập đầu đánh tan số mệnh hiệu quả, nhưng chống đỡ không được, cái kia một kia phụ ra vận xui. Này một đạo vận xui, chính là Phương Vân thời cơ. Rào. Từng cái. Tại Phương Vân bắn về phía trên đỉnh ngọn núi trứng lớn lúc, sơn mạch một mặt khác, hắc, bạch vô thường, dương hoàng càng nhanh hơn, lóe lên một cái, lập tức xuất hiện trứng lớn tiền. Ẩm. Một đạo to lớn từ tay, đánh về hắc, bạch vô thường. Đồng thời, dương hoàng khôi phục nhân thân, dùng cổ tay, một cái không lâu chỉ, từ một tên tông phái trưởng lão trong tay đoạt đến túi không gian, xuất hiện ở trong tay. Dương hoàng vừa bấm pháp quyết, túi không gian miệng túi mở lớn, giống như một con cự thú cái miệng lớn như chậu máu như thế. Thôn hướng về này còn trên đỉnh ngọn núi trứng lớn. Biệt giao thủ với hắn, thu lấy tả thần trứng quan trọng hơn. Hắc, bạch vô thường thân hình loáng một cái, vọt đến trứng lớn khác một hạ. Hắc vô thường vây bàn tay lớn một cái, cũng lấy ra một cái túi không gian, đồng thời thu lấy quả trứng lớn màu đen. Ừm. Làm sao về khuê? Thu không được. Hầu như mỗi cùng một thời gian, Dương Hoàng, Hắc, bạch vô thường, cùng với một mặt khác Phương Vân, đều phát hiện cái vấn đề này. Trứng lớn thể tích rất lớn. Tại tầm nhìn thổ, đủ để nhưng làm bốn người tách ra. Hạ một phương một, bốn con bàn tay đặt tại hơn 30 trượng quả trứng lớn màu đen trên. Thứ này, nếu như thu lấy không được. Cái kia biện pháp tốt nhất, chính là dùng chân khí, đem nó tế luyện. Vụ. Bốn con bàn tay theo ở phía trên trước mắt, vẫn đóng vai bảo vật nhân vật, mặc cho người ta dư lấy dư đoạt quả trứng lớn màu đen, rốt cục có phản ứng. Ẩm. Quả trứng lớn màu đen trung ương, đột nhiên phát ra một tiếng vang nặng nề. Cái này vang trầm, đặc biệt lớn, hơn nữa hưởng. So với tiền thai động, phải lớn hơn nhiều. Tựa hồ là một cái nào đó nhân vật cường đại, trong chớp mắt thức tỉnh. Quả trứng lớn màu đen, tại mọi người chạm tới thời điểm, vốn là rất cứng rắn. Nhưng này một tiếng vang trầm thấp truyền ra thời điểm, trong chớp mắt, trở nên mềm mại không gì sánh nổi, giống như một đoàn hòa hảo diện đoàn. Hơn nữa, cấp tốc động ham xuống, một cỗ lực hút cường đại, hút lại mọi người bàn tay, đồng thời bốn cổ trời long đất lở giống như hắc ám lực lượng. Xông vào bốn cái trong cơ thể, trong nháy mắt, khống chế thân thể tất cả mọi người. Không tốt. Bốn tâm thần người chấn động, thay đổi sắc mặt, muốn bước ra, nhưng đã không còn kịp rồi. Một cỗ tinh thần ba động khủng bố, chớp mắt phản cỗ hắc ám lực lượng, hóa thành bốn chuôi lợi chùy, nhảy vào bốn người bộ não. Chúng nhân tinh thần cùng kiên trí không thể bảo là không cường đại. Dương Hoàng là hàng phục quý ngưu tinh huyết người, Phương Vân thậm chí hàng phục côn bằng tinh huyết. Nhưng bốn cái nhân tinh thần ý chí, ở cái này tà ác tây ý thức cường đại trước mặt, nhỏ yếu tựa như trẻ con, hết thể lực lượng chống cự. Bị từng cái tan rã, toàn bộ phá hủy. Một cái khàn giọng mà khủng bố âm thanh, tại mọi người trong đầu vang vọng. Thần phục ta. Cái thanh âm này bên trong, một cỗ kỳ dị đầu độc lực, khiến người ta từ bỏ đề phòng, lựa chọn không hề bảo lưu thần phục. phương vân trước mắt cấp tốc mơ hồ. Trong chớp mắt này, vô số hình ảnh từ trong đầu của hắn sẽ qua, trong chớp mắt hắn liền nghĩ rõ ràng. Nguyên lai, cái kia thượng cổ huyền nữ cung đệ tử nói tới cấm địa chính là chỗ này. Nàng gặp được dị biến chính là này viên quả trứng lớn màu đen gây ra đó. Đầu kia thiên trùng cảnh thần thú kế mông không phải tại thủ hộ này viên quả trứng lớn màu đen, mà là bị nó khống chế. Nơi này hết thảy hung thú thần thú bình an vô sự là bởi vì chúng nó đều bị hàng phục. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, mọi người cũng biết quả trứng lớn này chính là quân niệm sinh bảo vật, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bảo vật cũng sẽ có phản vệ nguy hiểm. Hắc, Bạch Vô Thường đồng thời phát sinh một trận kêu thảm thiết, khuôn mặt của bọn hắn vặn mèo ngẩng hướng lên trời, một hàm bàng bạc hắc ám lực lượng nhảy vào trong cơ thể bọn hắn, hóa thành từng sợi tinh tế khói đen từ lục khiếu bên trong vọt ra. Trong chớp mắt này, Hắc, Bạch Vô Thường khí tức sinh ra biến hóa kinh người, từ 13 cái thiên long lực trực tiếp tăng tới rồi 18 cái thiên long lực. Nhưng cùng một thời gian, bọn họ thần trí cũng bị tà thần chi trứng khống chế. Đây không phải là một viên hỗn độn trứng non, nó đã sản sinh tự mình ý thức rồi. Truyền thuyết thực ra quá xa xưa, rất nhiều người từng nghe nói tà thần, nhưng không có nhân cảm nhận được, nó có bao nhiêu lệ. Chương 379, Thái Tố Kiếm Điện. Linh hồn bên trong nhẫn kinh hãi đến biến sắc. Chuyện này, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quả trứng lớn màu đen lại có hung hiểm. Vậy cũng là kỳ ngộ. Vẫn là nói, này viên trứng chỉ có quân niệm sinh bính. Bọn họ không thể chạm vào. Hay hoặc là, quân niệm sinh một thân bảo vật bên trong, có vật nào đó là có thể khắc chế quả trứng lớn này. Mặc kệ đáp án là cái nào, đối với Dương Hoàng, đối với linh hồn bên trong nhẫn mà nói, đây đều là cực kỳ hung hiểm một khắc. Mau lui lại. Linh hồn bên trong nhẫn rít gào một tiếng, đồng thời một cỗ phát thiên cái địa lực lượng tinh thần, từ Dương Hoàng thanh ngân tất long giới bên trong. Bao phủ mà ra dường như một con cùng long, oanh một tiếng. Mạnh mẽ đánh vào cái kia cổ tà ác, âm lãnh lực lượng tinh thần trên. Ly. Dương Hoàng rõ ràng nghe được trong đầu, truyền đến một tiếng giọng cao rít gào. Cùng một thời gian, thanh ngân bản long giới bên trong, cũng truyền tới một tiếng vang trầm thấp. Linh hồn bên trong nhẫn giờ khắc này, hiển nhiên càng thương không nhỏ. Một tiếng rít gào. Một tiếng vang trầm thấp, để nguyên bản thần trí sắp bị cáo chế Dương Hoàng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cơ hội tốt. Mau nhanh thoát thân. Dương Hoàng này vừa mời tỉnh, lập tức cảm giác được, nguyên bản xâm nhập đến trong cơ thể tà ác ý thức, xuất hiện một phần ngàn chớp mắt buông lỏng. Hắn võ đạo kinh nghiệm cỡ nào xa phú. Lực lượng tinh thần đống nhiên một cái chấn động, mộ nhiên thoát khỏi tà thần ý thức khống chế. Đồng thời thân thể bay ngược. Sau tắt bên trong, lại là một cái màu tím bàn tay lớn. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, oanh kích tại quả trứng lớn màu đen trên. Lại có thể là muốn như thế một thoáng. Đêm này viên quả trứng lớn màu đen nổ nát. Dương Hoàng màu tím bàn tay lớn, bài sơn ngã, cũng hối, oanh kích tại cao hơn 30 trượng vỏ trứng trên. Nhưng như đá chìm đáy biển, như tin tức. Phảng phất là đánh vào một cái thế giới khác như thế, liền một tia gợn sóng đều không có kích thích. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Mau nhanh ly mở. Linh hồn bên trong nhận âm thanh tại Dương Hoàng trong đầu vang lên, uể oải. Hiển nhiên nguyên khí đại thương. Dương Hoàng gật đầu một cái, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Hắn một trường kia. Một ngọn núi đều muốn đập nát. Nhưng vô vào này viên quả trứng lớn màu đen trên. Nhưng liền vỏ trứng cũng không đánh phá. Vừa muốn xoay người rời đi. Dương Hoàng trong thai nhưng nghe được một thanh âm, khinh người quá đáng. Thực sự là khinh người quá đáng. Dương Hoàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa. Quân còn sống tay nâng to bằng bàn tay. Lu mờ ảm đạm, tạo hóa khinh thư, toàn thân lại run rẩy. Tựa hồ phẫn nộ đến cực điểm. Dương Hoàng từ quả trứng lớn màu đen trên, bắn người mà ra thời điểm. Cũng đúng lúc là Tân Vương Thái Tử cùng quân niệm sinh chiến đấu, kết thúc thời điểm. Chỉ thấy quân niệm sinh vọng trong tay, tạo hóa kính thư. Một bộ thương tiếc dáng vẻ, tựa hồ mọi người tổn thương hắn cực kỳ âu yếm đồ vật, chỉ nghe tức giận nói, ta vốn là không muốn vận dụng, là các ngươi buộc ta. Quân niệm sinh vẫn là nằm ở một loại trò chơi tâm tính. Liên tính Dương Hoàng cùng cụ vương quá đây liên thủ, muốn đoạt hắn bảo vật thời điểm, quân niệm sinh đều không có như thế phẫn nộ quá. Tạo hóa kính thư, đối với quân niệm từ nhỏ nói, không chỉ là một quyển bí tịch, cũng không chỉ là một pháp khí, càng là một người bạn. Cái này tuyệt phẩm đỉnh cao pháp khí, tăng nhiều lần tự động hộ chủ, cứu tính mạng của hắn. Trong đó khí linh, cùng là cùng hắn không có gì giấu nhau. Mà bây giờ, cụ vương thái tử lại tổn thương hắn, tạo hóa khinh thư. Đó là đem hắn tối kỵ. Quân niệm sinh triệt để nổi giận. Thân thể bắn ra. Quân niệm sinh lui về phía sau. Đồng thời một cái đen kịt cửa động, ở bên người hắn mở ra. Ngay Dương Hoàng cùng cụ vương thái tử nhìn kỹ bên trong. Một tán sau lưng có bốn cánh. phảng phất tinh linh màu xanh lục tiểu nhân, từ quân niệm sinh trong túi không gian bay ra. Tiểu nhân này ước chừng khoảng 3 tấc, bảo hộ ở quân niệm ruột biên, ánh mắt ngâm lạnh nhìn chằm chằm mọi người, tản mát ra một cỗ địch ý tại trên người tiểu nhân này. Mọi người cảm giác được một cỗ thiên trùng cấp võ giả đáng sợ uy áp. Thần đan. Nhìn thấy cái này bốn cánh tinh linh dương hoàng, cụ vương thái tử, linh hồn bên trong nhẫn. Đồng thời kinh hô một tiếng. Ánh mắt đồng thời có trong nháy mắt thất thần đan dược chia làm hạ, trung, thượng, cực, tuyệt. Cái này phân chia cùng địa nguyên pháp khí nhất trí. Địa nguyên pháp khí mặt trên, có thiên nguyên pháp khí. Mà tuyệt phẩm đan dược mặt trên, chính là thần đan. Tuyệt phẩm đan dược mùi thuốc thu liễm không tan, dược hình có thể hóa thành chim bay cá nhảy. Chỉ có không thể hóa thành vạn linh trưởng người. Mà thần đan thì lại đột hóa giới hạn này. Thần đan không ngừng có thể hóa làm hình người, hơn nữa có thể như võ giả như thế tu luyện. Thần đan, kinh khủng nhất địa phương, chính là ở đây. Chuyện trong khi nói chuyện, viên thứ nhất thần đan, do viễn cổ tam thánh hoàng bên trong địa thánh hoàng luyện chế mà thành. Loại đan dược này luyện chế phương pháp phối chế. Sớm đã thất truyền. Coi như là tại thượng cổ. Cũng không có nghe nói. Ai có thể luyện chế ra. Quân niệm người học nghề bên trong. Lại có thứ này. Dương Hoàng kinh hãi. Cụ vương thái tử khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ. Lập tức là cường liệt dục vọng chiếm đoạt. Vật ấy rơi vào quân niệm người học nghề bên trong. Đơn giản là bạo hiểm của trời. Chỉ có rơi vào nhân vật thích hợp bên trong. Mới có thể phát huy ra chân chính tác dụng. Bát hoang lục hợp đế cực quyền. Một cái thô bạo âm thanh, vang vọng ở trong trời đêm. Dương Hoàng thân thể loáng một cái. Lần thứ hai hóa thành quỷ ngưu, thân thể rung động. Lập tức lóe sáng hướng về quân niệm sinh, đồng thời khiến nói tự mình mạnh nhất võ học. Thượng cổ Cửu Châu Sơn Hà cảnh tượng, lần thứ hai tái hiện nhân gian. Địa ngục cụ long quyền. Binh vương thái tử đấm ra một quyền. Quanh người trong vòng 10 trượng, hóa thành đen kịt một màu, chỉ nghe được quần long rít gào. Từng cái hình thái giữ tận địa ngục tân long, đại ôm theo quần quận ma khí, hướng về quân niệm người học nghề bên trong thần đan đoạt đi. Cụt một tay minh vương một dập đầu phát động quá trình quá chậm, dùng để cướp đan, trái lại không có địa ngục minh long quyền dễ sử dụng. A. Quả trứng lớn màu đen tiền, hắc, bạch vô thường trong mắt đen kịt một màu, để lộ ra giữ tận tà ý hai người toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đen, trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ. Vung tay lên, vô số đạo đen kịt vết cào. Xé rách hư không. Hướng về phía trước chỗ tới. Hai người phát sinh trào kính, phát thiên cái địa, lại tướng Dương Hoàng, quân niệm sinh kể cả kỳ vương thái tử toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hai cái lúc này đã hoàn toàn bị quả trứng lớn màu đen khống chế. Liên cụ vương thái tử đều không nhận ra. Quân xá sinh hơi thay đổi sắc mặt, bàn tay lớn vừa nhấc. Liền muốn đem viên thần đan này cho nuốt. Nhưng mà tay của hắn vẫn không dơ lên. Này viên tinh linh trạng 2,3 tấc thần đan, đã chính mình xông vào quân niệm sinh trong miệng. Lại có thể là cam tâm tình nguyện. Dương Hoàng, Minh Vương Thái tử lập tức thay đổi sắc mặt. Thần đan đã có tự mình ý thức. Sẽ chính mình tu luyện. Hai người vốn là cho rằng. Viên thần đan này liền tính không thích tự mình, chí ít tại quân niệm nuốt sống phục thời điểm. Cũng sẽ dễ rủa một thoáng. Dù sao, thần châu đã tương đương với một cái độc lập sinh vật. Mà hết thể sinh vật trong cuộc sống, có chuyện nhờ sinh dục vọng. Viên thần đan này đến thiên trùng sơ phẩm khí tức. Nó nếu như không muốn bị nuốt lấy. Muốn dây rùa, quân niệm sinh không hẳn liền ngăn được. Mà lúc này, chính là hai người cơ hội. Bất quá, chẳng ai ngờ rằng, viên thần đan này lại tự chui đầu vào lưới, cam tâm tình nguyện. Đáng chết, viên thần đan này bị váng đầu sao. Thanh ngân bàn lòng trong nhẫn phát ra một tiếng trầm thấp chửi tới. Xu sinh gọn sóng, chính là mỗi cái sinh vật bản năng. Coi như là không thể động đậy đại thụ. Cũng biết tránh thoát âm u địa phương. Xu hướng dương quang. Viên thần đan này lại tự mình chịu chết, quả thực là cuồng phí đi thiên địa tạo cho. Ban tặng ý thức của nó. Thần đan nhập thể, quân niệm sinh khí tức. Liên tiếp leo, trong phút chốc. Liên tăng vọt 20 long lực. Chỉ bất quá. Bởi vì hắn vẫn không có đột phá đến thiên trung cảnh, cho nên lực lượng cũng không hề vượt quá 20 long lực. Còn lại thần đan dược lực. Toàn bộ trầm tích hạ xuống. Chứa đựng đến thân thể của hắn bên trong, tạm gác lại lần sau sử dụng. Bất quá, còn là như thế. Cũng đầy đủ quân niệm sinh đối phó Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái tử. Một tiếng rồng gầm giống như thét dài, xé rách bầu trời đêm. Quân niệm ruột trên tản mát ra ba động đáng sợ. Bàn tay khẽ nhếch, quân niệm người học nghề bên trong nhiều thêm một thanh 3 thước 6 tấc. Duyên hoa nội liễm trường kiếm. Thân kiếm rung động, mạn thiên kiếm ngâm. Kiếm thân chu vi, ngũ ngàn trượng bên trong, không khí quỷ triệt, dường như sóng nước, đồng thời. Vô số chữ viết xa xưa, từ quân niệm người học nghề bên trong thái tố kiếm bên trong. Phiêu tản ra, một cỗ cổ lao ý cảnh, lấy quân niệm sinh làm trung tâm, phúc xạ tứ phương. Trong chớp mắt này, mọi người cảm giác tựa hồ bước chân vào một không gian khác. Theo quân niệm sinh hồi tưởng đến cổ lao vũ trụ sơ đản thời gian, Dương Hoàng nheo mắt, trong lòng phát ra một tiếng hô khẽ, Thái Tố kiếm điện. Thái Tố phái có 4 bộ chân phái kiếm điện, theo thứ tự là Thái Sơ, Thái Nguyên, Thái Tố, Thái Thủy, 4 bộ. 4 bộ kiếm điện, mỗi một bộ đều là vang dội cổ kim khoáng thế tuyệt học, quân niệm sinh sử dụng chính là Thái Tố kiếm điện bên trong kiếm pháp. Rầm, không khí như gợn nước lưu động, một cỗ hùng vĩ khiếp hoành kiếm ý, tướng Dương Hoàng Bát Hoang Lục Hợp Đế cực quyền, Tân Vương Thái Tử Địa Ngục Tân Lạc quyền cùng với Hắc Bạch Vô Thường chảo kính, toàn bộ kéo vào trong đó, trộn lẫn ở cùng nhau. Ầm ầm, bên ngoài mấy ngàn trượng, mặt đất chấn động, một tòa chiều cao vạn thiết hùng phong đột nhiên không có dấu hiệu gì muốn nổ tung lên, cả ngọn núi toàn bộ hóa thành phân phấn, triệt để chôn vùi. Minh Vương Thái Tử, Hắc Bạch Vô Thường, kể cả Dương Hoàng quyền kình, lại có thể là bị quân niệm sinh khiến cho cái kéo tự kiếm kéo tới bên ngoài mấy ngàn trượng, tiết đến một ngọn núi trên, tướng một ngọn núi vênh thành phấn vụn. Thái Tố kiếm điện ảo diệu phi thường, quân niệm sinh tuy rằng dựa vào một viên thần đan tăng vọt đến 20 cái thiên long lực, nhưng nếu muốn đồng thời ngạnh nhiễu cụ Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng, đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng Thái Tố kiếm điện bên trong kéo tự kiếm quyết liền không giống nhau, quân niệm mọc dễ bản không cần mạnh mẽ chống đỡ, chỉ cần đem 4 người trảo lực quyền kình thi qua một bên là được rồi. Muốn bảo vật, trên người của ta chính là rất nhiều. Ta ngược lại muốn xem, ngươi tại sao phải đến cướp? Quân niệm sinh lạnh lùng nói. Vừa dứt tiếng, một đạo rộng rãi ánh kiếm lần thứ 2 rắc mà ra, tướng 4 cái hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Quân niệm sinh kiếm pháp, không phủ kinh thiên kiếm khí, xem ra ảm đạm tự nhiên, nhưng uy lực tuyệt đối không gì sánh nổi. Thái Tố kiếm điện, tố, tức là gọi là kiếm ý giản dị tự nhiên ý tứ. Thái Tố phái đứng hàng đạo môn đệ nhất đại phái, cũng không phải là không có đạo lý. Quân niệm sinh đem Thái Tố kiếm điện sự bên trong kiếm pháp từng cái sử ra. Môn kiếm pháp này hắn tuy là lần đầu tiên sử dụng, nhưng hắn thiên phú kinh người, biên học vừa dùng gia thượng vũ giả vượt quá linh tuệ cấp sau, thông tuệ kinh người, công pháp nào đều có thể học được. Thái Tố kiếm điện sự ở trong tay hắn tiêu đến, lại trôi chảy không gì sánh nổi, giống như đương đại cao cấp nhất cường giả như thế. Dương Hoàng, Tân Vương Thái Tử tuy rằng cũng từng nghe nói Thái Tố phái tứ đại kiếm điện, nhưng này vẫn là lần đầu tiên gặp người sử dụng, thêm vào môn kiếm pháp này, cực kỳ huyền ảo, trong khoảng thời gian ngắn, lại bị quân niệm sinh khỏa nhập trong kiếm quang, không thoát thân nổi. Bất quá, cũng may hai người công lực đều cực cao. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể thoát thân, nhưng quân niệm sinh trong khoảng thời gian ngắn, muốn đánh bại hai người, cũng là tuyệt đối không thể. Chương 380, Trung Linh thức tỉnh, canh thứ 2, cấp cầu vẽ tháng. Trong hư không, gầm dữ dội liên tục, quân niệm sinh một người đơn độc đối kháng 4 người, lần thứ nhất triển lộ ra, trừ pháp bảo ở ngoài năng lực. Vô số chữ viết xa xưa, mang theo vĩnh hằng bất diệt ý cảnh, hướng về tứ phương phiêu tản ra. Dương Hoàng thần sắc chấn định, thân hình tại trong kiếm quang tung bay ra gì, đồng thời từng đạo quyền pháp, phản kích mà ra. Nhưng từ đầu đến cuối không có sử dụng thượng đế hư ảnh ý tứ. Nhìn ra sao? Dương Hoàng nói. Linh hồn bên trong nhẫn lắc lắc đầu. Thượng cổ vạn phái bên trong, cũng không hề Thái Tố phái môn phái này. Môn phái này tức là có tứ đại kiếm điện, hay là muốn 4 điện hợp nhất, mới có thể nhìn ra, cái này Thái Tố phái đến tột cùng là thượng cổ tông phái nào biến hóa mà thành. Cùng một thời gian, Minh Vương Thái Tử cũng đang quan sát cái môn này Thái Tố phái kiếm pháp. Quân niệm sinh công lực vẫn là quá cạn, Thái Tố phái chấn phái kiếm điện uy lực, hiển nhiên không phải một cái thiên tượng cấp võ giả có thể phát huy ra. Nhưng đúng là như thế, này ngược lại là một cái cực giai quan sát môn kiếm pháp này cơ hội. Thái Tố phái chôn giấu cực sâu, tứ đại kiếm điển võ học truyền tới đều là vụn vặt, cũng không môn nhân đệ tử khiến toàn. Còn Thái Tố phái cao thủ đứng đầu, cảnh giới của bọn hắn quá cao, một khi sử dụng môn kiếm pháp này, lập tức chính là linh dương móc sừng, không đấu vết, căn bản nhìn không được đồ vật gì. Thái Tố phái là chính đạo, Minh Tông là ma đạo. Hai phái mấy ngàn năm qua, ngầm hạ vẫn đều có ma sát. Thái Tố phái Thái Thượng trưởng lão giết qua không ít Minh Tông cường giả, đồng thời Minh Tông người cũng giết qua Thái Tố phái không ít cường giả. Chỉ bất quá, những thứ này đều là tiến hành ngầm, không có người nào biết. Minh Vương Thái Tử không cần trưởng khống môn kiếm pháp này, chỉ cần nhòm ngó môn kiếm pháp này mánh khỏe, ngày sau, đối đầu Thái Tố phái cường giả, đều có vô cùng chỗ tốt. Ly. Từng cái. Nhưng vào lúc này, mặt đất chấn động, Trên đỉnh sơn mạch, vẫn yên tĩnh bất động quả trứng lớn màu đen bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng giọng cao rít gào. Loại này rít gào, mang theo kinh hoàng, liền đây gặp phải một loại nào đó thiên địch. Cùng một thời gian, một cỗ cường liệt sóng tinh thần, bài sơn đảo hải, từ phía dưới giữa ngọn núi, quét ngang mà đến. Dương Hoàng, Minh Vương Thái Tử, Quân Niệm Sinh không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong đầu, vang một tiếng rung mạnh, lập tức đã bị cỗ lực lượng này, đánh bay đi. Thậm chí Sao Hắc, Bạch Vô Thường, cũng tại cỗ tinh thần này ba chấn động trong phạm vi, hai người rên lên một tiếng thê thảm, lập tức diều đứt dây bay ra ngoài. Quần quần khói đen, từ khổng lồ trong sơn mạch bốc lên, trong nháy mắt, cả tòa di lờ vụ, hóa thành một mảnh biển khói, liền quả trứng lớn màu đen đều bao phủ ở trong đó. Mấy trăm đàm ở ngoài, mưa to gió lớn, thiên cương thần thú kế mông, chính xuất lĩnh lượng lớn thần thú, hung thú, hướng về hai cái tiến công. Một vị đạo quân trôi nổi ở trong hư không, vô cùng vô tận đao, thương, kiếm, kích, phủ, quân, hóa thành vô số nhân báo táp, hướng về trung ương hai người công kích. Giữa bầu trời từng hồi rồng gầm, một cái cự long tại thiên không bay múa, trên người của nó, tản mát ra một cỗ hồng hoang khí tức. Từng đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo thương khung chân hỏa hạ xuống, liền có một mảnh tiếp cận thiên trùng cảnh thần thú, hóa thành bột mịn. Tại cự long phía dưới, thì lại là một gã ăn mặc giáp trụ, vẻ mặt cứng đờ như gỗ nam tử trung niên. Hắn đứng ở một tòa mấy ngàn trượng trên đỉnh núi, nửa bước không di. Hết thể công kích, tại trước người của hắn trăm trượng có hơn, lập tức sẽ không hiểu ra sao biến mất, sau đó xuất hiện ở mấy trăm trượng, bên ngoài mấy ngàn trượng, thậm chí bên ngoài mấy chục ngàn trượng. Nam tử trung niên cũng không hề sử dụng cái gì kinh thiên công pháp, chỉ là đơn giản, một quyền lại một quyền, không nhanh không chậm nổ ra. Mỗi đấm ra một quyền, liền có một con hung thú, không hiểu ra sao nổ thành dòng máu. Có hung thú, thậm chí đứng ở bầy thú phía sau, cách mấy vạn trượng, cũng bị đột nhiên xuất hiện một cái năm đấm, đánh chết. Mà xa hơn nơi địa phương, một con thỏ, ngồi xổm ở đỉnh núi một khối trên nham thạch, yên lặng gặm một cái cà rốt. Ánh mắt của nó, hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước chiến trường. Thỉnh thoảng kêu lên một đôi lời, thật kích động, thật hăng hái. Bất kể là chu vi bầy thú, vẫn là nam tử trung niên, hoặc là giữa bầu trời, khổng lồ cự long, đều lựa chọn không nhìn con thỏ này, giống như không nhìn tới như thế. Ly. Từng cái. Thét dài xé trời, viễn sơn chấn động. Khi quả trứng lớn màu đen bị phát sinh tiếng thét chói tai, từ trong đêm đen thăm thẳm truyền đến lúc, nguyên bản không màng sống chết, trinh chắc chắn vận hung thú, thần thú đại quân, trong chớp mắt một mảnh hoảng loạn. Phụ trách chỉ huy trận này vây công kế mông, càng là ánh mắt kinh hoàng. Đông nhiên hét dài một tiếng, xoay người lại liền hướng trong đêm đen thăm thẳm vào tới. Kế mông một là, bầy thú cũng trong nháy mắt tàn đi. Hô! Một trận khí lưu thổi qua, thập tam hoàng tử khôi phục nhân thân, từ bầu trời từ từ hạ xuống, cuối cùng đứng ở chấn điện hầu bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Thập tam hoàng tử nhíu nhíu mày. Không biết. Chấn điện hầu trả lời, tương đương ngắn gọn. Đi xem đi. Thập tam hoàng tử thân hình loáng một cái, lập tức hướng về kế mông biến mất phương hướng đuổi theo. Lòng bàn tay của hắn, một vệt hỏa hồng tránh qua, cuối cùng mạt vào bên trong túi không gian. Những thứ kia là tất phương tinh huyết. Chấn điện hầu khe như mày, đúng là vẫn còn thân hình loáng một cái, hướng về tiền đuổi theo. Trước khi đi, chấn điện hầu quay đầu lại liếc mắt một cái thỏ chờ địa phương, nguyệt cấn bên trong tránh qua vẻ kiên kỵ. Lấy thực lực của hắn, lại cũng là kiên kỵ này con thỏ. Ngài thỏ răng rắc gặm cà rốt. Nhật quang nhưng nhìn phương xa. Khác loại, đối với nhân loại mà nói, bọn ta đều là khác loại. Từng cái quên đi, thỏ. Miễn dư từ trên nham thạch nhảy xuống, như trước chắp tay sau lưng, chậm rãi tản bộ bước chân, hướng về phương hướng ngược nhau đi tới. Ngọn núi trên, quả trứng lớn màu đen sau lưng, Phương Vân đã hoàn toàn đánh mất thân thể quyền khống chế. Không nhìn thấy, nghe không được, không nhúc nhích được. Ý thức của hắn, núp ở bộ não nơi sâu xa nhất, khổ sở dãy rủa. Dương Hoàng có linh hồn bên trong nhận giúp đỡ, nhưng Phương Vân không có. Hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ là tự mình cường hãn, không thể phá hủy ý niệm cùng ý chí. Dương Hoàng cả kinh lui ra, hắc, Bạch Vô Thường sớm bị khống chế, chỉ có Phương Vân vẫn tại khổ sở chống đỡ. Ý chí của hắn so với ba người này cường đại quá nhiều. Dương Hoàng ý chí rất cường đại, nhưng lại là vì cường đại mà cường đại. Phương Vân ý chí cường đại, duyên với trong lòng hắn tín niệm. Phương gia tử tôn tuyệt đối không thể lấy ngã, cũng ở chỗ này. Phương Vân khổ sở chống đỡ lấy. Hắc ám, âm linh tả thần ý thức từng bước ép sát, nỗ lực đem Phương Vân ý thức hoàn toàn từng bước xâm chiếm, nhưng khi Phương Vân ý thức lạc đến một điểm lúc, nó liền lại không cách nào đi tới. Nếu như nói tả thần tinh thần, ý thức chính là một mảnh sóng biển dâng trào, như vậy Phương Vân chính là đáy nước một viên cứng rắn nhất tảng đá. Tảng đá hay là không ngăn được sóng nước, nhưng sóng nước cũng không thể nào phá hủy tảng đá. Thần phục ta, thần phục ta. Tà thần ý thức lần thứ hai tại Phương Vân trong đầu vang lên, mang theo đầu độc âm thanh. Phương Vân lúc này chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức lực chống đỡ lại, nơi nào còn có tinh lực, đi đáp lại này cô ý thức. Bất quá, rất nhanh, hắn cũng phát hiện một vài vấn đề. Cái này ý thức tựa hồ chỉ có một ít đơn giản ý thức ba động, mà cũng không có hoàn chỉnh nhân cách. Hoặc là, dùng chuẩn xác hơn nói. Cái này ý thức, chỉ có một ít cơ bản bản năng từng cái chinh phục kẻ địch, cùng với sinh tồn. Chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ bản năng, hầu như thâm nhập Phương Vân linh hồn. Tại khổ sở chống đỡ thời điểm, hắn cũng tại tư. Khảo đối sách. Ta hêm thai Minh Vương Thái tử nói đến tà thần chi chứng, lẽ nào đây là một cái ấu sinh tà thần? Ý thức. Phương Vân trong lòng như có ngộ ra. Nhưng mà đã như thế, một cái ấu sinh tà thần ý thức, thể hiện ra đến năng lượng, cũng hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng. Loại này thiên ngoại sinh vật, quá cường đại. Phương Vân không thể thể hiện ra phản kháng lực lượng, quả trứng lớn màu đen bên trong tồn tại, đánh lâu không xong, cũng đã không nhịn được. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, pha tạp vào hắc ám mà tà ác ý thức, như nước lũ, xông vào Phương Vân trong cơ thể. Lần này, không còn là khống chế, hướng về là hoàn toàn xâm lấn. Này viên bị trứng, tại dĩ vãng thời điểm, đối với các sinh vật khác đều là đầu độc ra khống chế. Để bọn hắn trở thành tự mình bộ hạ. Nhưng Phương Vân linh hồn đánh lâu không xong, từ từ để nó thay đổi dĩ vãng chiến lược, quyết định không lại đầu độc, mà là triệt để chiếm bộ thân thể này. Ầm ầm. Phương Vân trong cơ thể xảy ra long trời lở đất biến hóa, cường liệt hắc ám lực lượng, ăn mòn Phương Vân mỗi một tấc bắp thịt, kinh mạch, huyết quản, kinh mạch. Đem hắn chân khí trong cơ thể, lực lượng, thay đổi thành đồng tính chất hắc ám lực lượng. Mà trong quá trình này, cố lực lượng này, cũng tại cải tạo Phương Vân thân thể. Để hắn càng thêm cường đại. Đến không thiên ngoại lực lượng, cùng thế giới này hoàn toàn khác nhau. Cũng không có bị quá nhiều hạn. Chế. Thăng thêm e giờ. Cái này tà thần chứng, cho Phương Vân cảm giác. Tựa như một con khắp nơi phiêu bạt điểu, tìm được địa phương, chuẩn bị dàn xếp lại. Sau đó tỉ mỉ quản lý tự mình thiếu huyệt. Hắn bất quá là linh tuệ cấp, cái này tà thần chứng, nhưng đem thực lực của hắn tăng lên tới 18 cái thiên long lực. Loại nỗ lực này, so với đem thiên tượng cấp hắc, bạch vô thường tăng lên tới 18 cái thiên long lực, độ khó cùng tinh lực phải lớn hơn nhiều. Huống chi, tà thần chi chứng, lại còn đang tăng lên lực lượng của hắn. Tại tà thần lực lượng cải tạo hạ, Phương Vân thân thể liên tiếp bắt cao. Trở nên càng thêm hùng tráng, kiên cường. Cỗ lực lượng này mặc dù là hắc ám cùng tà ác, nhưng mân tạo nên Phương Vân, da rẻ nhưng một điểm không hắc, trái lại hiện ra đến mức dị thường trắng trẻo. Giống như từng khối mỹ ngọc như thế. Liên tóc của hắn, đều tại loại lực lượng này cải tạo hạ, tản mát ra điểm điểm ánh sáng lộng lẫy. Phương Vân khí chất, vốn là nho nhã bên trong, mang theo thiếu niên anh khí. Nhưng tại cỗ lực lượng này cải tạo hạ, nho nhã khí chất sâu sắc thêm, nhưng cũng hiển lộ ra một cỗ khác tà dị mị lực. Nguyên bản trong mắt đen nhánh, cũng càng thâm thúy hơn, vô hình trùng, làm cho người ta một loại thị thiên hạ muôn dân như đổ trời khí chất. Loại khí chất này, không phải thuộc về Phương Vân, mà là tà thần. Rốt cục tà thần lực, khống chế Phương Vân toàn thân kinh mạch, xương cốt, huyết nục, cuối cùng xâm nhập đến Phương Vân trong đan điền. Nó chuẩn bị tiến hành bước cuối cùng kế hoạch, tướng Phương Vân đan điền đổi thành thuộc về tà thần một mạch đặc biệt công pháp. Rào. Quần quận khí tức hắc ám, như trường giang biển rộng, sôi trào mãnh liệt. Trào vào Phương Vân đan điển, đồng thời cũng trào vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Khi hắc ám lực lượng xâm nhập thiên địa vạn hóa chuông một khắc, dị biến nổi lên, nguyên bản vẫn không có phản ứng thiên địa vạn hóa chuông, liền vũ là hứng chịu cái gì trùng kích, trong chớp mắt, trong thân chuông, một cái Phương Vân chưa từng có phát hiện quá yếu ớt ý thức, thức tỉnh. Cứu! Thiên địa vạn hóa chuông không tiếng động tự mình, sau đó, trong thân chuông tản mát ra một cỗ lực hút khủng bố, giống như đi thông một không gian khác đường hầm, đột nhiên bị mở ra. Xâm lấn nhập đến bên trong đan điền hắc ám lực lượng, trong nháy mắt bị nuốt trôi sạch sẽ. Ngay sau đó, xâm nhập Phương Vân tứ chi tám hải hắc ám lực lượng, bị một cỗ khó có thể hình dung lực lượng, trong nháy mắt hút hết. Loại này hút hết, là tại trong nháy mắt hoàn thành, không cách nào hình dung. Vụ, ly, từng cái, tiếng rít pha không, lúc này, chính là quả trứng lớn màu đen phát sinh thét dài, triệu hoán kế mông cùng hết thảy thần thú. Chương 381, thôn vệ tà thần, chương thứ 3. Phương Vân ngây dại. Hắn đã từng cũng nghi hoặc quá, thiên địa vạn hóa chung đến cùng là cái gì phẩm cấp tồn tại. Người không cách nào khí. Địa nguyên pháp khí. Yêu không cách nào khí. Thiên địa vạn hóa chung có thể phá tan Bắc Minh lão tổ loại cường nhân này bày xuống cấm chế, tự nhiên không phải nhân nguyên pháp khí có thể so với. Đó là địa nguyên pháp khí đây. Phương Vân căn bản không có cảm giác đến quá thiên địa vạn hóa chung khí linh tồn tại. Mà nếu như nói là thiên nguyên pháp khí, vậy cũng quy mô lớn nó. Thiên nguyên pháp khí, mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa tồn tại. Thiên địa vạn hóa chuông mặc dù không tệ, nhưng vẫn không có thể hiện ra, có thể sánh ngang nhau thiên nguyên pháp khí năng lực. Mười liền kém cỏi nhất thiên nguyên pháp khí cũng không sánh được. Pháp khí này, quá mức quỷ dị. Ngoại trừ 10 bức tranh hoàng kim ở ngoài, Phương Vân cũng không hề phát hiện quá cái khác càng hữu dụng năng lực. Thêm vào hắn năng lực của bản thân cũng không đủ, cũng nghiên cứu không ra cái căn nguyên đến, đơn giản cũng là quên lãng. Thế nhưng hiện tại, Phương Vân rốt cục nhận biết được thiên địa vạn hóa chuông khí linh tồn tại. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng là chân chân thực thực tồn tại. Hơn nữa, nó vừa xuất hiện, liền biểu hiện ra lệnh Phương Vân khiếp sợ năng lực từng cái thôn phệ tà thần chi chứng lực lượng. Hoặc là nói, cũng không chỉ là thôn phệ lực lượng đơn giản như vậy. Kinh hoàng, sợ hãi, sợ sệt, các loại tâm tình tiêu cực, rõ ràng từ quả trứng lớn màu đen bên trong tản mắt ra. Phương Vân kinh hãi, căn bản không thể tin được tuần đã con mắt. Này con quả trứng lớn màu đen, cái này khủng bố một sấp hồ đồ tà ác tồn tại, lại tại e sợ, lại đang hãi sợ hắn thiên địa vạn hóa chung, vừa thức tỉnh khí linh. Quả trứng lớn màu đen, liền giống bị diều hâu nhìn chằm chằm con gà con, tràn đầy sợ hãi. Phương Vân thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được vỏ trứng rung động. Ánh sáng màu vàng kim, thông qua Phương Vân hai tay, tiến vào quả trứng lớn màu đen bên trong. Trong chớp mắt này, này cố kim quang biểu hiện ra đáng sợ cướp đoạt năng lực. Bàng bạc năng lượng, bị này cố kim quang nuốt trôi. Nguyên bản ảm đạm kim quang, cấp tốc trở nên sáng ngời, màu sắc chậm rãi sâu sắc thêm. Liên quan vừa thức tỉnh, yếu ớt dường như nến tàn trong gió thiên địa vạn hóa chuông khí linh, cũng cấp tốc trưởng thành. Quả trứng lớn màu đen bên trong năng lượng, giống như là tốt nhất chất dinh dưỡng. Tầm bổ, cái này vừa thức tỉnh, vẫn hết sức yếu ớt khí linh. Phương Vân hai tay, chăm chú kề sát ở màu đen vỏ trứng trên, giống như sinh ở phía trên một mặt. Hắn không thể động đậy một chút nào, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào khí linh trưởng thành. Một tia mừng rỡ, từ đáy lòng sinh sôi. Phương Vân rốt cục có thể khẳng định, chính mình thiên địa vạn hóa chung, tuyệt không tại bất luận là pháp khí gì dưới. Chỉ ít, không có nghe nói pháp khí kia, có thể thôn phệ tà thần lực. Pháp khí này, hay là uy lực không bằng phương ngoại tông phái thiên không cách nào khí. Tục nó thể hiện ra đến tiềm lực, tuyệt đối không thua kém những này thiên nguyên pháp khí. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra cái gì? Xanh hoàng bị này hàm lực lượng đánh bay mấy trăm trượng, trên không trung một đồng, ổn định thân hình, kinh nghi không cùng ba nhìn xa xa. Sơn mạch trên khói đen cuồn cuộn, đã hóa thành một mảnh biển khói. Cương liệt khí tức hắc ám, cùng hỗn loạn tà ác lực lượng, tướng tất cả đều che giấu đi, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy trên núi xảy ra cái gì. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Dương Hoàng có thể khẳng định, tất cả những thứ này, tất nhiên cái viên này tà thần chi chứng có quan hệ. Tà thần chi chứng bên trong, cái kêu ý thức quá mức cường đại. Không chỉ là ý thức, lực lượng của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ bất quá bị quản chế với hình thái, không cách nào hoàn toàn phát huy ra đi. Trong hư không, đầy dây Dương Hoàng quen thuộc tà ác ý thức ba động. Loại ba động này cực kỳ cường liệt. Dương Hoàng đã linh giáo hai lần, không nghĩ tới lại linh giáo lần thứ ba. Nhưng vào lúc này, linh hồn bên trong nhẫn trầm ngâm chốc lát, tựa hồ đang tự hỏi, một lát sau nói. Ta nhớ được, lúc đó tranh đoạt tà thần chi chứng, có bốn người. Trừ ngươi ra, cùng Minh Tông. Hai người kia, vẫn có một người. Linh hồn bên trong nhẫn ý thức, không nói cũng hiểu. Không thể nào. Dương Hoàng lập tức phủ định linh hồn bên trong nhẫn ý kiến, ngay cả chúng ta hai liên thủ. Đều đối phó rồi không được cái kia tà thần ý thức. Lẽ nào hắn có thể? Phàm là bảo vật, đều là sẽ dẫn tới nhân mơ ước. Linh hồn bên trong nhẫn cũng không hề phản bác, chỉ là lạnh lùng phản hỏi một câu, thuộc ngươi cảm thấy là xảy ra chuyện gì? Dương Hoàng yên lặng. Trong lòng hắn dục giả dục dịch, muốn đi thăm dò xem một phen, xem nhìn đối phương đến cùng là ai. Nhưng tư cùng cái kia viên chứng lớn lực lượng tinh thần khủng bố, lại do dự. Một bên khác, quân niệm sinh cũng là sắc mặt biến ảo chập chờn. Hắn tầm bảo cuộc đời bên trong, vẫn xưa nay không. Có đốt xuất hiện quá loại này tình huống khác thường. Chuyện gì thế này? Quân niệm sinh ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, vừa cái kia trận tinh thần công kích, lại có thể là tướng hắn đồng thời hàm che ở bên trong. Làm trời sinh có đại khí vận người, lại bị bảo vật phản vệ, tình huống như thế, vượt ra khỏi hắn lý giải. Chẳng lẽ là chúng rồi hắn cụt một tay Minh Vương Tam dập đầu nguyên nhân? Chủ nhân, ngươi số mệnh, cuốn lên một tia màu đen. Thật giống như là phong thái thương loại người như thế mới có thể có. Nhưng vào lúc này, tạo hóa kinh thư, khí linh. Em mở thanh, truyền vào quân niệm sinh bộ não. Nay bản, tạo hóa kinh thư, khí linh, lại A lấy nhìn thấy quân niệm sinh số mệnh. Ừm. Quân niệm sinh hơi suy nghĩ, rộng rãi màu tím tinh mang khí trụ bên trong, long phượng dây dưa, đột nhiên một cái chấn động, cụt một tay Minh Vương một dập đầu mang đến cái kia giao vận xui, lập tức đã bị đánh văng ra. Cảm giác được sự biến hóa này, Minh Vương Thái tử mí mắt đột nhiên run lên một thoáng, liền giống bị nhân mạnh mẽ đánh một cái tát. Hống. Hắc, Bạch Vô Thường đang bị đánh bay sau khi, đột nhiên bỏ lên, trong miệng hô lên một tiếng không phải người rít gào, lập tức liền hướng đỉnh núi, không nhúc nhích có thể phương vân giết đi. Quả trứng lớn màu đen tản mát ra khí tức, kịch liệt yếu bớt. Trứng lớn bên trong tà ác ý thức, tựa hồ cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái gì gọi là nước xa không cứu được lửa gần, đem hai người này con rối, điều lại đây công kích không thể động đậy phương vân. Ẩm, Ẩm, hư không chấn động, hai đạo màu đen kinh khí, mang theo quần quận khí tức tử vong, hướng về phương vân quay đầu hạ xuống. Phương vân trong lòng lạnh lẽo, hắn lúc này căn bản không thể động đậy. Hắc, Bạch Vô Thường lại bị tà thần ý thức cải tạo, song song tăng cường đến 18 cái thiên long lực. Hai người này liên thủ, trời long đất lở, rời sông lấp biển, một ngọn núi đều muốn đánh nát. Phương vân nếu là diêu trên, căn bản là chắc chắn phải chết. Vụ, cái không gian này trắng xóa. Thật sự chính là không có thứ gì. Phương Vân trong lòng Tiếu Trinh, lập tức đại hỉ. Bằng vào cùng thiên địa vạn hóa chuông liên hệ, hắn có thể cảm giác được, này kỳ thực chính là thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lại mở ra một cái không gian. Cái này kinh hỉ, thậm chí càng ép. Quá, Phương Vân đối với đột nhiên xuất hiện ở đây kinh ngạc. Vậy chính là tại Hắc, Bạch Vô Thường ra tay trước mắt, thiên địa vạn hóa chuông rốt cục hiển lộ tự mình bản thể. Một viên to bằng ngón cái màu vàng kim linh đang nhỏ trôi nổi ở trong hư không. Thân chuông loáng một cái, lập tức hóa thành một tia chớp, bắn vào tà thần trứng bên trong. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền dương hoàn toàn lực một trường, cũng khó khăn thương mảy may quả trứng lớn màu đen, lại theo tiếng phá tan một cái thật nhỏ cửa động. Thiên địa vạn hóa chuông chỉ ở cửa động lóe lên một cái, liền nhập vào trong đó. Ly. Từng cái. Quả trứng lớn màu đen giờ khắc này phát sinh kêu thảm thiết, so với tiền cao vút gấp 10 lần. Tiếng hét thảm này, có cực độ đau đớn cùng sợ hãi. Càng nhiều, nhưng là tuyệt vọng. Giống như là một cái nhanh lãng giết người, trong hỗn loạn bắt được một cái đồ vật, ra sức dây rua, ngẩng đầu nhìn một cái, lại phát hiện là một cây dâm dạ. Lần này, liền thật đang lúc tuyệt vọng rồi. Sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng, Hắc Bạch Vô Thường phát sinh công kích, rơi vào trứng lớn trên, như thường như đá chìm đáy biển. Nhìn trứng lớn trên lỗ nhỏ, hai người một mặt mờ mịt, ngơ ngác đứng, không biết nên làm gì. Hống. Trong đêm đen thăm thẳm, Kế Mông tựa hồ cảm giác được quả trứng lớn màu đen trạng thái, phát ra một tiếng kinh sợ thét dài, phong chỉ điện khốc mà đến. Vụ. Một cái chuông vang, một mảnh kim quang, quả trứng lớn màu đen run lên hai lần, lập tức không cử động nữa tỉ. Cái cỗ này bàng bạc khí tức sinh mệnh, trong nháy mắt, quy về tinh mịch. Đùng. Một vệt kim quang bắn ra, ở trong hư không nhảy một cái, lập tức không thấy tăm hơi. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại một viên hơn 30 trượng to lớn không xác. Hô. Thiên hóa vạn hóa chuông mới vừa biến mất, mặt đông bầu trời, cuồn phong gào thét. Thân thể cao to khôi ngô, khí tức điên cuồng Kế Mông, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mọi người nhìn thoáng qua, cũng không hề để ý này con Kế Mông rõ ràng cho thấy trên đỉnh ngọn núi cái kia âm thanh tiếng rít triệu hoàn đến. Không phải nhằm vào bọn họ. Kỳ quái, này con Kế Mông lại bị thương. Ai có thể thương tổn được này Kế Mông? Dương Hoàng nhìn lướt qua Kế Mông trước ngực, âm thầm ngạc nhiên. Kế Mông rời khỏi thời điểm. Có tới 35 cái thiên long lực. Như vậy thực lực đáng sợ, liền ngay cả Dương Hoàng cũng không dám nhẹ lay động phong. Nhưng nó trở về thời điểm, khí tức lại dạ đến 28 cái thiên long lực khoảng trường, trái phải. Hơn nữa, ngực máu thịt bé bét, rõ ràng là đã trải qua một cuộc các chiến. Có thể đem một cái Kế Mông từ 35 cái thiên long lực, doanh thành trọng thương, thoái hóa đến 27 cái thiên long lực. Thực lực của đối phương, để Dương Hoàng cũng không nhịn được cảm thấy kinh tâm. Mau nhanh rời khỏi. Này con Kế Mông vẫn mang đến vô số hung thú, thần thú. Thật sự nếu không rời khỏi, chúng ta chỉ sợ cũng muốn rơi vào khổ chiến bên trong. Linh hồn bên trong nhẫn khẩn trương nhắc nhở. Kế Mông chỉ là đánh trận đầu, mặt sau còn có lượng lớn thượng cổ võ giả, biến hóa hung thú, thần thú. Những này hung vật nếu như liên hợp lại, mấy tán nhân e sợ đều muốn ngỏm tại đây. Dương Hoàng gật đầu một cái, chính muốn rời khỏi, dị biến nổi lên. Hống. Kế Mông trong mắt đột nhiên lóe lên một tia dữ tợn mà cuồng bạo thần sắc. Đột nhiên một tiếng rít gào, đột nhiên chính là một quyền đánh tới. Một quyền này, quyền thế bao trùm phạm vi cực đại, trực tiếp liền bao phủ Dương Hoàng, Quân Niệm Sinh cùng Minh Vương Thái tử. Cùng một thời gian, đỉnh núi Hắc, Bạch Không Thoán rít gào một tiếng, chu vi Hắc diễm bùng cháy mạnh, cũng công lại đây. Giữa bầu trời minh khí cuồn cuộn, lại tướng Kế Mông, Dương Hoàng, Quân Niệm Sinh, Minh Vương Thái tử đều bao trùm ở bên trong. Hống. Trong đêm tối, rít gào từng trận. Quả trứng lớn màu đen bên trong tà thần ý thức tiêu vong trước mắt, theo đuôi mà đến bầy thú, cũng xảy ra hỗn loạn. Hết thảy bị quả trứng lớn màu đen không chế sinh vật, toàn bộ lâm vào cuồng bạo bên trong, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Chương 382, Thiên trùng cảnh hung thú, Cửu Anh. Một màn này quá mức đột nhiên, Dương Hoàng đều không phản ứng lại. Hắn không phản ứng lại, trong nhẫn linh côi nhưng kịp phản ứng. Cơ hội tốt. Giết nó, đem trên người của ngươi túc nhu tinh huyết, đổi thành kế mông tinh huyết. Linh hồn bên trong nhẫn gầm hét lên. Linh hồn của hắn so với Dương Hoàng còn cường đại hơn, lập tức cũng cảm giác được chu vi biến hóa. Kế mông nếu như không điên đi, chu vi hung thú, thần thú nếu như đồng thời cuốn qua được. Dương Hoàng mạnh hơn, cũng phải tử. Nhưng những giá hỏa này rơi vào điên cuồng thì không như vậy. Bát hoang lục hợp đế cực quyền. Dương Hoàng tâm niệm xáo động, lập tức sử dụng cái môn này trí cương trí mãnh, huyền ảo khó lường quyền pháp. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hư không chấn động, thượng cổ Cửu Châu Sơn Hà hình ảnh xuất hiện lần nữa trong hư không. Lóe lên một cái, liền hướng kế mông chấn ép tới. Kế mông một quyền này, tướng Dương Hoàng, Quân Niệm Sinh, Minh Vương Thái Tử đồng thời bao phủ ở bên trong. Khí thế dẫn dắt hạ, ba người cũng phải ra tay. Bạo. Vậy chính là Dương Hoàng ra tay trước mắt, Quân Niệm Sinh rung cổ tay, đột nhiên bay ra một pháp khí. Lại là một cái cực phẩm pháp khí. Hắn lúc này công lực tăng nhiều, lấy 20 cái thiên long lực làm nổ cực phẩm pháp khí, uy lực lại không giống nhau. Một đoàn chói mắt quả cầu lửa ở trong hư không bạo nổ tung ra, trong phạm vi mấy chục dặm, sáng như ban ngày. Dương Hoàng, Quân Niệm Sinh vừa ra tay, bên hai liền nghe đến một trận chói tai rít gào. Hống. Này âm thanh rít gào, khan giọng khó âm. Không giống tiếng người, mang theo một cỗ hừng hoàng, thô bạo khí tức. Em mở thanh âm vang lên trước mắt, Minh Vương Thái Tử khí tức, trong nháy mắt xảy ra biến hóa về chất. Lực lượng của hắn, dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng thêm. 25 long lực, 18 long lực, 30 long lực, 35 long lực. Minh Vương Thái Tử khí tức, cuối cùng như ngừng lại 35 cái thiên long lực. Minh Thần Chi Trưởng. Vừa dứt tiếng, hai con thanh bạch bàn tay lớn, minh khí cuồn cuộn, phá vỡ hư không, lộ ra. Này hai con khủng dị ma thần tay, không phải đánh về kế mông, nhưng là giết hướng tâm thần bị kế mông hấp dẫn Dương Hoàng cùng Quân Niệm Sinh. Minh Vương Thái Tử ẩn nhẫn một lúc lâu, rốt cục vào đúng lúc này, xuất kỳ bất ý, đột nhiên gây khó khăn. Hai các minh thần tay, hàm chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, liền không gian đều có thể hủy diệt. Này hai lần, khắp thời cơ lại chuẩn lại tàn nhẫn, rõ ràng là muốn một đòn chí mạng, tướng Dương Hoàng cùng Quân Niệm Sinh triệt để đánh chết. Hai người như tử, Quân Niệm Sinh cùng Dương Hoàng túi không gian. Tự nhiên là quy hết thảy. Minh Vương Thái Tử tâm tư không thể bảo là không ác độc. Ầm ầm, hư không lần thứ hai chấn động, hai bàn tay đánh út về phía Quân Niệm Sinh cùng Dương Hoàng trước mắt, còn thứ ba thanh bạch bàn tay lớn, minh khí cuồn cuộn, đánh về bên ngoài trăm trượng thần thú kế mông. Một người chỉ có hai cái tay cánh tay, nhiều nhất vậy chính là đồng thời ra hai trượng, muốn đồng thời đánh ra ba trượng là tuyệt đối không thể. Trừ phi người này không phải là người. Minh Vương Thái Tử giờ khắc này xác thực không phải là người. Tại nguyên bổn hắn đứng thẳng chỗ, minh khí cuồn cuộn, một con dữ tợn hung thú đứng vững tại bên trong thiên địa. Con hung thú này cao hàng trăm trượng, vảy giáp khoác thân, bốn chảo như rồng, đuôi dài như xà, hai con to lớn cánh như đao tước, nhắm thẳng vào hướng thiên. Tại con hung thú này nơi cổ, mọc ra chín cái dữ tợn đầu rắn, phát sinh đáng sợ hí lên. Cửu Anh, địa sát 72 hung thú bảng, xếp hạng đệ ngũ, cường đại thiên trùng cảnh hung thú. Chín con đầu rắn, đoạn mà có thể sinh, có thể thổ thủy hỏa. Tại Minh Tông điện tịch, Cửu Anh là minh thần con cưng, trong địa ngục bước ra hung vật, đại diện cho tử vong, điêu linh, khô bại cùng mục nát. Minh Vương Thái Tử to lớn nhất chiêu bài sát thủ, không phải cụt một tay Minh Vương Tam dập đầu, thật là huyệt khiếu bên trong một giọt Cửu Anh tinh huyết. Cửu Anh có thể bay lên không, nhưng cùng bạch hổ như thế, lực lượng của nó đến từ chính 72 tầng địa sát thế giới, mà không phải 36 tầng thiên cương thế giới. Cho nên, vẫn là thuộc về hung thú. Nếu như nói, Minh Vương Thái Tử tiền một khắc bày ra chính là lực lượng mạnh mẽ, như vậy giờ khắc này, hắn thể hiện ra đến, là mang tính áp đảo lực lượng. Giờ này khắc này, Dương Hoàng cùng Quân Niệm Sinh vì đối kháng kế mông nội lực đã không, căn bản không thể nào chống lại đạt được Minh Vương Thái Tử 35 cái thiên long lực hai trưởng. Chủ nhân, nguy hiểm. Tạo hóa kinh thư, khí linh tiếng thét chói tai, xé rách bầu trời đêm. Nhưng mà Minh Vương Thái Tử ra tay nhanh chóng biết bao, cái này khí linh vừa lên tiếng nhắc nhở, Minh Thần Chi Trưởng đã hướng về Quân Niệm Sinh nổ xuống. Ầm. Trường kinh hạ xuống trước mắt, Quân Niệm Sinh áo bào chấn động, một tấm màu vàng lá bùa, chu sa bút tích, khắc họa chữ viết xa xưa, xuất hiện ở Quân Niệm Sinh sau lưng. Cái này lá bùa tản ra một cỗ cổ lao khí tức, phảng phất tại trong thời gian đánh bóng mấy ngàn năm. Một khi xuất hiện, cấp tốc tự cháy, lập tức cầm một tiếng bạo nổ tung ra. Phu nổ tung trước mắt, bạch quang lóe lên, một cỗ không gian lực lượng đống nhiên tướng quân niệm sinh khỏa kẹp ở giữa, lóe lên một cái liền biến mất không thấy. Thật ác độc tiểu tử. Linh hồn bên trong nhẫn mạnh mẽ mắng một câu, màu xanh bả long giới hào quang lóe lên, một cỗ không gian ba động hiện ra, lập tức liền quyển Dương Hoàng rời khỏi. Ầm. Cùng một thời gian, bên ngoài trăm trượng cái mông hét thảm một tiếng, bị Minh Vương thái tử một trường đánh nổ. Huyết dịch liền với chân tay cụt, đồng thời hướng về sơn mạch ngọn núi chính trên bay đi. Bàng dãy núi lớn ngọn núi chính trên, một vệt bóng đen vừa xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi, liền thấy được này một đoàn kế mông chân tay cụt. Phong Thái Thương ngẩn ngơ, hắn là bị cái kia hai tiếng rít gào hấp dẫn lại đây. Không nghĩ tới, vừa đi lên đỉnh núi, lại đụng phải một màn này. Khiếp sợ quy khiếp sợ, bất ngờ quy bất ngờ, Phong Thái Thương võ giả bản năng cũng không hề đánh mất, hơi suy nghĩ, một bàn tay lớn màu đen duỗi ra ngoài. Tướng kế mông toàn bộ huyết dịch, hòa với một chảy, hóa thành một đoàn tinh huyết, thu vào trong lòng bàn tay. Liếc mắt một cái xa xa, khí tức diễm thiên, mạnh mẽ khủng bố cửu anh, lại liếc mắt một cái trên đỉnh ngọn núi khí tức hoàn toàn không có vỏ trứng, Phong Thái Thương đáy lòng thở dài một tiếng. Thái thượng trưởng lão, nói nơi đây có vật cùng ta có nguyên. Xem ra chính là đồ vật này. Đáng tiếc, ta đã tới chậm rồi. Lấy Phong Thái Thương ánh mắt, đương nhiên nhìn ra, khối này trên đỉnh ngọn núi vỏ trứng bên trong, hàm chứa cường liệt khí tức hắc ám. Loại khí tức này, cùng hắn ma đạo chân khí, hỗ trợ lẫn nhau tương thừa, là nhất thích hợp. Đáng tiếc, hắn vận may thật sự là quá kém. Bất quá, tuy rằng không chiếm được trên đỉnh ngọn núi quả trứng lớn màu đen, nhưng có thể được đến kế mông tinh huyết, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý liệu. Phúc. Phong Thái Thương đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một cái tinh huyết, bắt đầu ma huyết độn đại pháp. Đọc sách liền Phong Thái Thương không ngu ngốc, vừa nhìn liền biết, tự mình thời cơ đến vận chuyển, lượm cái đại tiện nghi. Không trung đầu kia hung vật cửu anh, nếu như trong địa ngục đi ra hung thú, cái vốn không phải hắn có thể đối kháng. Lúc này hay nhất phương pháp ứng đối, chính là 36 kế, tẩu vi thượng kế. Tinh huyết phun ra, một cái huyết quang hăng hái trốn vào trong đêm đen thăm thẳm, biến mất không còn tăm hơi. Ẩm. Phong Thái Thương chân trước mới vừa đi, một con thanh bạch bàn tay lớn tầng tầng rơi vào trên ngọn núi, một trưởng này hạ xuống, cả tòa sơn mạch run run, chìm xuống dưới 20 trượng. Trong hư không, Minh Vương Thái tử hóa thân cửu anh trong mắt xẹt qua một tia tức giận thần sắc. Đáng tiếc, ta vẫn không có đột phá thiên trùng cảnh, bằng không, một cái đều đi không được. Minh Vương Thái tử bản thân liền là thiên tượng đỉnh cao tu vi, nắm giữ máu của thần thú, biến hóa địa sát hung thú đệ ngũ cửu anh sau khi, lực lượng trực tiếp tăng vọt đến 35 cái phi long lực. Về mặt lực lượng, thiên trùng nhất phẩm võ giả, đều có thể trực tiếp đánh chết. Bất quá, Minh Vương Thái tử cũng rõ ràng, tự mình tuy rằng về mặt lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thật sự đối đầu thiên trùng cảnh cường giả, không hẳn có thắng bại. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên trùng cảnh võ giả, nắm giữ quy tắc, mà tự mình nhưng không có. Một cái trưởng không quy tắc không gian thiên trùng cường giả, có thể dễ dàng tướng lực lượng của hắn, tiếp nhập một không gian khác bên trong. Thiên tượng cấp võ giả, đã thuộc về cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Mỗi người trên người, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có chút thủ đoạn bảo mệnh. Quân niệm sinh lá bùa, Phong Thái Thương bắt đầu ma huyết độn đại pháp đều là như thế. Trừ phi nắm giữ quy tắc không gian, Minh Vương Thái tử mới có thể, tướng bọn họ hết thể đánh giết. Nếu không thì, Minh Vương Thái tử tuy rằng có thể mang bọn họ đánh bại, nhưng rất khó triệt để đánh giết. Bất quá, tuy rằng đánh lén thất bại, nhưng đối với Minh Vương Thái tử mà nói, nhưng nắm giữ mặt khác bất ngờ. Quân niệm ruột trên tấm kia lá bùa, hẳn là chính là hắn sư phụ, giới tông phái người số một ngu huyền thế hắn luyện chế hộ thân bảo vật. Quân niệm sinh người này, số mệnh quá thịnh, không chết được cũng là bình thường, ngược lại là cái kia Dương Hoàng, giá trị phải chú ý. Vừa cỗ tinh thần kia, rõ ràng không phải hắn. Lấy cảnh giới của hắn, cũng tuyệt đối không thể nào thao túng đạt được quy tắc không gian. Tế vừa nhìn đến, ở trên người hắn ẩn giấu một cái một cường giả khác linh hồn. Minh Vương Thái tử trong lòng tránh qua từng cái ý niệm. Đối với Phong Thái Thương, hắn phản cũng không phải như vậy chú ý. Kế mông máu hay là rất cường đại, nhưng trái ngược với cửu anh tinh huyết mà nói, lại có vẻ kém rất nhiều. Trên người hắn hiện tại có cửu anh tinh huyết, đối với kế mông tinh huyết phản cũng không phải để ý như vậy, chỉ là có chút ít còn hơn không thôi. Hống. Tiếng gầm gừ bên trong, hắc, bạch vô thường mắt lộ ra dữ tợn, hướng về Minh Vương Thái tử biến thành cửu anh đánh tới. Hừ. Minh Vương Thái tử phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, hai đòn minh thần bàn tay đánh ra, dễ dàng nát tan hắc, bạch vô thường công kích. Minh vực siêu hồn đại pháp. Minh Vương Thái tử vừa dứt tiếng, sử dụng một môn minh tông vô thượng đại pháp. Quần quận minh khí nổ ra, trong nháy mắt, minh lông lan lộn, trong đó hiện ra hai viên phiền phức màu đen phụ triện trận pháp. Minh Vương Thái tử đem tấm phù triện kia trận pháp hướng về hắc, bạch vô thường trong cơ thể vỗ một cái, liền tỉnh lại bọn họ thần trí. Hắc, Bạch Vô Thường chỉ là thần trí bị tà thần ý thức trung hoặc, thao túng. Bản thân ý thức cũng không hề bị thôn phệ đi. Bây giờ tà thần chi chứng ý thức đã biến mất, Minh Vương Thái Tử tại hóa thân cửu anh tình huống, tự nhiên có thể dễ dàng xóa đi hai người trong linh hồn mà tác lực lượng. Quá dụ. Hắc, Bạch Vô Thường thân thể run lên, giống như đại mộng một hồi, đột nhiên tỉnh lại. Nhìn thấy trước người khổng lồ cửu anh, hắc, Bạch Vô Thường kinh hô một tiếng, nhưng không kỳ quái. Minh Vương Thái Tử trên người hùng cửu anh tinh huyết, đây là bọn hắn sớm đã biết sự. Chính là bởi vì cái này, cho nên hắc, Bạch Vô Thường, đối với Minh Vương Thái Tử mới cực độ tín nhiệm. Vương Thái Tử gật đầu một cái, thân thể loáng một cái, hồi phục nguyên bản nhân thân. Như cũng là một bộ u minh long bảo, lạnh túc, hắc ám. Thái tử, hai chúng ta này là thế nào? Hai người nghi ngờ nói. Chuyện gì đều không có, người nhiễm hai cái nhân họa đắc phúc rồi. Minh Vương Thái Tử nói. Lần này tranh đoạt, hắn chỗ tốt gì đều không gặp may. Nếu không phải hai người này thuộc hạ nhân họa đắc phúc, bị ta thần cải tạo thân thể, tăng lên tới 18 long lực, hắn liền thật sự muốn điên. Nhân họa đắc phúc. Hắc, Bạch Vô Thường ngẩn ngơ, rất nhanh cảm giác được trên người biến hóa. Lực lượng của bọn hắn, rõ ràng bạo tăng đến 18 long lực, so với Minh Vương Thái Tử cũng chỉ kém hai cái thiên long lực. Làm sao có khả năng? Hắc, Bạch Vô Thường một mặt vẻ khiếp sợ, ta rõ ràng nhớ tới, chúng ta là đi đoạt con kia. Nói chưa nói xong, hắc, Bạch Vô Thường liền ngây dại. Bọn họ ký ức thời khắc cuối cùng, chính là con kia quả trứng lớn màu đen. Nếu nói là có biến hóa gì, cái kia tự nhiên là cùng con kia quả trứng lớn màu đen có quan hệ. Nhưng giờ này khắc này, quả trứng lớn màu đen cái kia cổ cường đại sức sống, rõ ràng đã biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra? Tà thần chi trứng. Hai người rất nhanh phát hiện tình huống khác thường. Minh Vương Thái Tử trôi nổi trong hư không, áo bảo phần phật vũ động. Hắn trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn xuống xa xa bảng dãy núi lớn. Thú vị, lại có thể có người có thể đoạt tà thần chi trứng tinh hoa. Đi thôi, thân thể xoay một cái, Minh Vương Thái Tử hướng xa xa đi đến. Hắc, Bạch Vô Thường quay đầu lại nhìn thoáng qua, khẩn trương đổi tới. Chương 383, khí linh khẩu vị. Minh Vương Thái Tử cùng hắc, Bạch Vô Thường mới vừa đi không lâu, tiếng gió phân phật, một thân hoàng kim khỏa bảo thập tam hoàng tử cùng chấn điện hầu, xuất hiện ở sơn mạch tiền. Xem ra, chúng ta bỏ lỡ cái gì đặc sắc đồ vật. Thập tam hoàng tử nhìn lướt qua bốn phía, lạnh nhạt nói. Nơi này không gian, tồn giữ lại cường liệt kích tặc sau khí tức, hiển nhiên trước đây không lâu từng có một trận đại chiến. Khâm điện hầu trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn quét qua, rất nhanh bị bảng dãy núi lớn ngọn núi chính trên vỏ trứng hấp dẫn. Áo bào rung động, chấn điện hầu đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Quả trứng lớn màu đen vỏ trứng đã triệt để bể nát. Màu đen vỏ trứng tán lạc khắp mặt đất. Đồ vật gì? Thập tam hoàng tử nói. Khâm điện hầu trong mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc, một lát sau, rốt cục mở miệng nói, tà thần chi trứng. Trong hoàng cung, thu thập điện tàng, có 102 thiên hạ. Liên quan với tà thần tư liệu, tuy rằng ít ỏi, nhưng hoàng cung vẫn phải có. Làm như hoàng cung chấn thủ giả, quyền lợi đông đảo, trong đó liền bao quát lật xem trong hoàng thất một ít bí ẩn điện tịch. Thập tam hoàng tử lông mày vi cơ. Hắn tuy rằng không biết cái gì là tà thần chứng, nhưng chỉ nghe tà thần hai chữ, cũng khoảng chừng rõ ràng có ý gì. Đi thôi. Chấn điện hầu tướng một khối tà thần chi chứng vỏ trứng, thu vào tụ tán. Sau đó hai người, thân thể loáng một cái, biến mất ở trên ngọn núi. Đêm tối, thời gian chi cốc. Kim loại rộng rãi thiểm, một viên màu vàng kim linh đang nhỏ, xuất hiện ở ngoài sơn cốc. Màu vàng kim lục lạc hoảng cứu một thoáng, Phương Vân liền hiện ra thân thể, trên đứng ở màu vàng kim lục lạc bên cạnh. Chủ nhân, ta cảm giác được, rất trọng yếu đồ vật, ở bên trong. Không. Một cố ý thức ba động, truyền vào Phương Vân bộ não. Cái này sóng ý thức đứt quãng, hơn nữa rất trúc chắc, tựa hồ chính đang nỗ lực học tập nói chuyện, giao lưu. Cái kia đi thôi. Phương Vân nói. Thiên địa vạn hóa chuông khí linh, nói đến mức mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ ràng. Bất quá Phương Vân biết, trong sơn cốc này, chỉ có thời gian mảnh vỡ. Nếu như có cái gì đối với thiên địa vạn hóa chuông rất trọng yếu, chỉ có thể là thời gian mảnh vỡ. Nhưng là, thiên địa vạn hóa chuông khí linh tựa hồ đang tự hỏi làm sao chủ tử, ngươi đi không? Thời gian lực. Xuyên qua không gian, không cách nào ngăn trở, bên trong không an toàn. Thiên địa vạn hóa chuông khí linh, tựa hồ đang lấy một cái tốc độ kinh người trưởng thành, ý thức của hắn càng ngày càng trôi chảy, đến cuối cùng một câu, đã rất trôi chảy, rất hoàn chỉnh. Phương Vân Kiếu tự hỏi một chút, biết nó là nói, thiên địa vạn hóa chuông không cách nào ngăn cách thời gian lực, chờ. Ở bên trong cũng không an toàn, cho nên đem hắn kêu lên. Ta hiểu, Phương Vân gật đầu một cái, ngươi đi đi, ta ở nơi này đợi ngươi là có thể. Chủ nhân, ta rất nhanh sẽ trở về. Kim quang lóe lên, thiên địa vạn hóa chung nghi hóa thành một đạo kim hồng, nhập vào đến thời gian chi cốc. Trong hang động vị tiền bối kia, để lại cho ta, đến cùng là dạng đồ vật gì? Có thể thôn phệ tà. Thần chi chứng, bây giờ nhìn lại, tựa hồ vẫn cùng thời gian mảnh vỡ có quan hệ. Vụ. Một tia gió nhẹ lay động qua, thiên địa vạn hóa chung xuất hiện lần nữa tại Phương Vân trước mặt. Nho nhỏ thân chung tản mát ra khí tức, suy yếu đi rất nhiều, tựa hồ vừa tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nay một chuyến qua lại, khéo léo thân chung ngoại hình trên, cũng không hề quá biến hóa lớn. Nhưng Phương Vân nhưng mơ hồ cảm thấy, thiên địa vạn hóa chung tản mát ra kim quang, càng thêm sáng sủa. Giống như một cái lại khốn lại tám người, đột nhiên tinh thần tỉnh táo như thế, đây là một loại khí chất trên biến hóa. Chủ nhân, ta đã trở về. Thiên địa vạn hóa chung khí linh ý thức, lần thứ hai tại Phương Vân trong đầu nhớ tới. Lần này, liền. Không có bất kỳ trúc chắc, dâng một cỗ giạt rào sinh khí. Phương Vân chính còn muốn hỏi xảy ra tình huống nào, đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức sửa lời nói. Chúng ta một lúc lại nói. Thiên địa vạn hóa chung tốc độ, ví như Vân thực sự nhanh hơn nhiều. Đòi mạng mở, tự nhiên là thông qua thiên địa vạn hóa chung rời khỏi tốt hơn. Hơn nữa, thiên địa vạn hóa chung khá là xinh xắn, so với người mà nói, cũng không phải là như vậy thu hút sự chú ý. Vâng, chủ nhân. Thiên địa vạn hóa chung vụ chấn động, hướng về Phương Vân quay đầu bao một cái, Phương Vân thân hình lay động một chút, lập tức biến mất không thấy. Hạ một cổ một, Phương Vân xuất hiện lần nữa ở tại thiên địa vạn hóa chung do trong không gian. Như cũng là trống rỗng không gian, bất quá, Phương Vân nhưng cảm giác, lần này, tựa như, có chút không giống. Thời gian, là thời gian lực. Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ rõ ràng là địa phương nào bất đồng. Hắn chân khí trong cơ thể lưu động, cùng tại thiên địa vạn hóa chung ở ngoài lúc, tốc độ chạy hơi chút có chút không giống. Nó cắn nuốt trong sơn cốc thời gian mảnh vỡ. Nếu như thời gian sơn cốc ba động biến hóa, chỉ là để Phương Vân co suy đoán, như vậy hiện tại, hắn đã cơ bản khẳng định trong lòng suy đoán. Phương Vân chân trước mới vừa đi, thỏ chân sau liền đến. Nó liếc mắt một cái trống rỗng sơn cốc, do dự một chút, chậm rãi đi vào trong sơn cốc. Chỉ chốc lát sau, thỏ lại từ trong sơn cốc đi ra. Thỏ trong mắt, không có khiếp sợ, cũng không có nghi hoặc. Nó liếc mắt một cái Phương Vân biến mất phương hướng, trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Một lát sau, một đạo gió nhẹ thổi qua, thỏ vô thanh vô tức biến mất ở trong gió. Từ đầu đến cuối, thỏ chưa từng nói qua một câu nói. Thỏ rời khỏi đến, lại tới nữa rồi mấy đầu nhân. Cảm giác được trong sơn cốc tình huống khác thường, trong mắt những người này lộ ra thần sắc kinh hãi. Có chút tiến vào sơn cốc, nỗ lực tìm cái gì, cuối cùng một mặt thất vọng đi ra. Những thứ kia, bị người lấy đi. Nói người mặt trầm như nước, nghe được nhân một hĩnh hoảng sợ. Thiên địa vạn hóa chuông khe khẽ rung lên, tựa như trôi lợi ngân, đánh vào một ngọn núi bên trong, sâu đến. Khoảng cách này, loại này chiều sâu, cơ bản rất khó phát huy. Chủ nhân, chúng ta bây giờ an toàn. Sẽ không có người phát hiện chúng ta. Trống rỗng trong không gian, hào quang lóe lên, xuất hiện một cái tóc trái đào đồng tử, mặc một bộ cái yếm, ánh mắt tinh thuần nhìn Phương Vân. Trong ánh mắt của hắn, không có bất kỳ tạp chí, cũng không có chữ hạ ý nghĩ. Tinh thuần tựa như một trong suốt thanh thủy. Từ thiên địa vạn hóa chuông khí linh, mở miệng nói câu nói đầu tiên lên, Phương Vân liền cảm giác có chút không đúng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lúc đó tình huống nguy hiểm, hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lúc này, bình tĩnh lại tâm tình, nhìn thấy thiên địa vạn hóa chuông khí linh, hắn rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Thiên địa vạn hóa chuông khí linh, quá trẻ tuổi. Khí linh rồi cùng nhân như thế, có ấu sinh kỳ, trưởng thành kỳ, hoàn toàn thể kỳ. Tại sấm nổ sinh ra khí linh, tựa như một đứa con nít, trong óc trống rỗng. Loại này khí linh là yếu nhất, đối lập pháp khí uy lực, cũng phát huy không ra lỗi bao nhiêu. Mà hoàn toàn trưởng thành khí linh, liền không giống nhau, chúng nó nắm giữ tự mình ý thức. Mặc dù nhận chủ, bọn họ cũng sẽ cùng pháp khí người trưởng khống, ngang hàng luận giao. Mặc dù sẽ nghe theo vũ khống giả ý thức, có lúc cũng sẽ tự động hộ chủ, nhưng sẽ không chủ nhân kêu to. Về phần cái kia tuổi tác xa xưa, cực kỳ cổ lao pháp khí, khí linh nắm giữ dài dằng dặc tuổi thọ. Chúng nó trải qua vô số đời chủ nhân, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là kiến thức, đều muốn vượt xa phổ thông cường giả, thuộc về lao giả cấp bậc. Những pháp khí này, nhận chủ VA sau. Để bọn hắn mở miệng một tiếng chủ nhân kêu to hô, đó là không có khả năng. Đối với loại này pháp khí, trừ phi là gặp phải cực kỳ cường đại người trưởng khống. Nếu không thì, căn bản là bình đẳng hợp tác quan hệ. Thậm chí rất nhiều cổ lao pháp khí, khi nói chuyện, đều là lao khí hoành thu, như ông cụ non. Một bộ lao tiền bối chỉ điểm hậu sinh dáng vẻ. Như bắt đầu ma tông, bắt đầu ma nguyên thư, trực tiếp chính là bắt đầu ma tông phó trưởng môn, môn nhân đệ tử, kể cả một ít trưởng lão, thấy hắn cũng phải hành lễ, từng cái cung kính. thiên địa vạn hóa chuông khí linh, đúng là quá trẻ tuổi. Chỉ có vừa sinh ra không lâu khí linh, mới có thể hiện ra loại này hình thái. Nhưng mà Phương Vân tuyệt không tin, có cái gì tuổi trẻ pháp khí, có thể khắc chế đạt được vực ngoại tà thần ý thức. Thậm chí trực tiếp liền đem này con ấu sinh tà thần, cho nuốt. Người bao lớn. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, rốt cục hỏi. Không biết, khí linh lắc đầu một cái, lộ ra thần sắc suy tư, ta thật giống như rất nhỏ, lại hảo. Như rất cổ lão. Ba phải cái nào cũng được trả lời, tương đương với không hề trả lời. Phương Vân trầm mặc không nói, ánh mắt lộ ra tự hỏi thần sắc. Thiên địa vạn hóa chung khí linh, tựa hồ biết hữu hạn. Phương Vân trong lòng biết, chỉ bằng hắn vừa cái kia trả lời, e sợ rất nhiều thứ, đều hỏi không ra cái đáp án. Ngươi cần thiết cái gì, mới có thể nghĩ rõ ràng ngươi đến cùng lớn bao nhiêu. Phương Vân hất. Thiên địa vạn hóa chung khí linh, lần này trả lời rất nhanh, rất thẳng thắn, cũng rất rõ ràng, trong thanh âm toát ra khát vọng mãnh liệt, cường đại sức sống, thời gian dài tinh thể, không gian tinh thể. Nghe được đáp án này, Phương Vân con mắt mạnh mẽ co quắp một thoáng, hầu như muốn ngã chồng vó. Thời gian dài tinh thể, không gian tinh thể. Phải tìm được thứ này độ khó, so với cho hắn đi tìm viên thứ hai khâu thần chi chứng độ khó, vẫn phải lớn hơn nhiều. Đừng nói là hắn, coi như là đại tố phái, bắt đầu ma tông đại phái như vậy, liên hợp vào triều đình, khắp thiên hạ siêu tầm, đều vô dụng. Phải biết, 1 triệu cái đại thế giới cùng không gian song song trong lúc nổ mạnh, mới hữu cơ sa sản sinh một khối thời gian tinh thể. Khối này thời gian tinh thể, vẫn may mắn thế nào rơi xuống trung thổ thần châu thế giới đang ở được. Loại này độ khó, so với để hắn bây giờ liền xông vào hoàng cung, một người một ngựa giết chết nhân hoàng, còn hiếm có hơn nhiều. Chỉ ít, Phương Vân còn biết, làm sao tiến vào hoàng cung. Mà cho hắn đi tìm thời gian tinh thể, không gian tinh thể, đây căn bản là không có ảnh sự. Chương 384, lại tế luyện xa ưu tòa trận đổ, canh thứ 3, cầu vẽ thắng. Ngươi không cần lo lắng. Nếu như chu vi có thời gian tinh thể, hoặc là không gian tinh thể, ta là có thể cảm giác được. Khí linh tựa hồ biết, Phương Vân đang suy nghĩ gì, giải thích. Ta cũng có thể cảm giác được. Phương Vân cười khổ. Thật có thứ này, chu vi nhất định có đại thời gian hoặc là không gian ba động, làm sao có thể không cảm giác được. Không phải như thế, hiện tại nếu như chu vi 1000 dặm bên trong, có thời gian mảnh vỡ hoặc là tinh thể, ta cũng có thể cảm giác được. Khí linh vội vàng nói. Phương Vân cũng không hề tại vấn đề này dây dưa, bởi vì loại này dây dưa căn bản cũng không có ý nghĩa. Khí linh nói ra như thế nói một phen, vậy chính là mang ý nghĩa, thiên địa vạn hóa chung đã rất khó thăng cấp. Cũng không phải là mỗi lần đều có thể đi vào như vậy thượng cổ chiến trường, đồng thời vừa vặn phát hiện thời gian tinh thể cùng ta. Thần chi chứng. Người tên là gì? Phương Vân nói. Thiên địa vạn hóa chung. Từng cái e giờ Phương Vân yên lặng dê. Ta là nói, ngươi có hay không tên khác? Nói thí dụ như. Ta gọi Phương Vân, giống như vậy. Tên. Thiên địa vạn hóa chuông tiền nhậm chủ nhân, không nghi ngờ chút nào, là trong hang động thần bí tiền bối. Phương Vân hy vọng xuyên thấu qua nó đích, đào ra vị kia trong hang động khô tỏa mà chết tiền bối cường giả thân phận, tiến tới đào ra thiên địa vạn hóa chuông bí mật. Ta thật giống như từng có, nhưng đã không nhớ rõ. Khí linh có chút thất thần nói. Phương Vân cười khổ. Bất quá, cũng may hắn cũng cảm giác được, cái này khí linh tẳng chịu qua trọng thương, cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Cho nên đối với cái này linh án, cũng không phải là thật bất ngờ. Hang động tán vị tiền bối kia, mặc trên người hoàng kim tỏa tử giáp, thủng 100.000 lỗ, hoàn toàn không trọn vẹn. Rõ ràng trước khi chết trải qua một trận đại chiến, Phương Vân ánh mắt lộ ra hồi ức cùng suy tư thần sắc, chẳng lẽ, thiên địa vạn hóa chuông khí linh, chính là trong trận chiến đấu kia, thụ thương. Phương Vân liếc mắt một cái khí linh ánh mắt phi thường trong suốt, lẳng lặng nhìn hắn. Trong sơn cốc thời gian tinh thể, người đã hấp thu sao? Phương Vân hỏi. Mảnh vỡ, cùng lượng lớn giải rác thời gian mảnh vỡ, cũng chưa hoàn chỉnh thời gian tinh thể. Khí linh trong ngôn ngữ, hơi có chút tiếng đối. Người thức tỉnh trước đó, thiên địa vạn hóa chung, chỉ có 10 bức tranh hoàng kim, ta đến bây giờ vẫn chỉ có thấy được 6 bức, cái khác 4 bức vẫn không thấy được. Người bây giờ nuốt thời gian mảnh vỡ, ngoại trừ những này ở ngoài, còn có năng lực gì? Phương Vân nói, đây là hắn quan tâm nhất đồ vật. Vụ, không gian chấn động một thoáng, 4 phía như cũ là trống rỗng. Trừ hắn ra cùng thiên địa vạn hóa chuông khí linh, không còn vật gì khác. Bất quá, Phương Vân lập tức phát hiện tự mình chân khí trong cơ thể tốc độ chạy, tăng thêm. Đây chính là năng lực mới. Vùng không gian này, là thiên địa vạn hóa chuông bên trong không gian. Ta nuốt lấy không gian mảnh vỡ càng nhiều, vùng không gian này sẽ càng hoàn thiện. Nuốt lấy thời gian mảnh vỡ càng nhiều, ngươi tại trong không gian, có thể khống chế thời gian lực càng 90. Một lúc, ngươi lại tế luyện từ đầu một lần sau, những năng lực này, ngươi liền đều có thể nắm giữ. Bất quá, tạm thời, ngươi vẫn chỉ có thể khống chế 8 lần thời gian trôi qua. Mặt khác, nếu như ta có thể thôn vệ lượng lớn sức sống, năng lực của ta cũng sẽ tăng thêm. Đến lúc đó thiên địa vạn hóa chuông uy lực cũng sẽ tăng thêm. Mà không còn là, trước mắt ngươi nắm giữ cái kia vài loại năng lực. Thiên địa vạn hóa chuông khí linh nói. Phương Vân gật đầu một cái. Biết cái này khí linh thức tỉnh trước đó, tự mình chỉ tính tế luyện một lần, cái này sắc ngoài. Hiện tại khí linh thức tỉnh, lại tế luyện một lần sau, lại toán là chân chính trưởng khống pháp khí này. Sau đó, có năng lực gì, cũng không cần hỏi đến khí linh, tự mình là có thể khống chế. Phương Vân lại hỏi thăm một phen, biết cái này thiên địa vạn hóa chung, hiện nay một cái bên trong không gian, khống chế thời gian, tăng nhanh 8 lần tốc độ chạy, cùng với lợi dụng thiên địa vạn hóa chung, tiến hành hữu hạn không gian thao túng những năng lực này. Còn thiên địa vạn hóa chung công kích năng lực, cho tới bây giờ, hay là không có thể hiện ra được. Tuy rằng không có lực công kích nào, nhưng đối với ta trước mắt mà nói, cũng vậy là đủ rồi. Khi ta sử dụng một ít tốn lực cực đại tuyệt học lúc, là có thể trốn vào cái này bên trong trong không gian, gặp phải cương địch, cũng có thể VGTL độn vào lòng đất, hoặc là điều khiển không gian bỏ chạy, bình thường thời điểm, cũng có thể ca lợi dụng 8 lần tốc độ thời gian trôi qua, tăng nhanh tu luyện. Phương Vân trong lòng gật đầu, vẫn là khá là thỏa mãn thiên địa vạn hóa chung những năng lực này. Tuy rằng, pháp khí này khí linh, hấp thu tà thần chứng sức sống sau, cũng không hề thể hiện ra hủy yêu diệt địa, vượt cấp giết người, một quyền nổ nát thoát thai cảnh trở lên cường giả năng lực, nhưng trước mắt nó những năng lực này, đều là phi thường thực dụng. Tâm niệm xoay một cái, Phương Vân trong lòng đã có chú ý. Người trước tiên hơi chờ một chút, ta đem ngưng luyện trung khu phách cái cuối cùng trận pháp tế luyện một thoáng, sau đó. Vâng, chủ nhân. Đúng rồi, khí linh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, chủ nhân, điều khiển thời gian năng lực cũng không phải là vô hạn. Ta tuy rằng hấp thu cái kia quả trứng lớn màu đen sức sống, nhưng cũng không thể vô hạn chống đỡ ngươi tiến hành thời gian gia tốc. Khoảng chừng có thể chống đỡ bao lâu? Phương Vân hỏi. Nếu như lấy 8 lần mà nói, nhiều nhất 10 năm. Nếu như sau 10 năm, ngươi vẫn không tìm được mới năng lượng, bên trong không gian này thời gian gia tốc năng lực liền biến mất. Mãi đến tận ngươi tìm kiếm được cái kế tiếp quả trứng lớn màu đen năng lượng như thế kia. Khí linh đần độn, tựa như, cũng không biết nó thôn chính là tà thần chi trứng. Hay hoặc là, ở trong mắt nó, chỉ là năng lượng đơn giản như vậy. 10 năm. Phương Vân suy tư một thoáng, lập tức thoải mái. Căn bản không cần 10 năm lâu như vậy. Dựa theo phu tử thôi diễn, sau 9 năm, chính là Phương gia xét nhà diệt tộc thời gian. Nếu như sau 9 năm, Phương gia vẫn tồn tại, như vậy chính là nghịch thiên cải mệnh thành công, cá bơi hóa thành phi long. Thiên địa vạn hóa chung năng lượng có tiêu hao hết hay không, có hay không năng lực mới, đều không quá quan trọng. Nếu như sau 10 năm, Phương gia không còn nữa. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia buồn bã. Nếu như tự mình thất bại, Phương gia biến thành cho bụi, như vậy tất cả cũng không có ý nghĩa. Một cái thiên địa vạn tranh chung có thể, lại cùng hắn lại có quan hệ gì đây? Khí linh chỉ cần không bị đến chí mạng đả kích, bình thường là sẽ không mất đi. Liên tính tự mình chết rồi, thiên địa vạn hóa chung cũng tìm kiếm được kế nhiệm chủ nhân, hạ chủ nhân đời sau, khi đó, tự có những người khác hoàn thiện nó. Thu liễm tâm thần, Phương Vân bắt đầu chuyên tâm ngưng luyện trung khu phách cuối cùng mấy tòa trận pháp. Hắn bây giờ bị đến từ vực ngoại tà thần lực cải tạo thân thể, có 18 cái thiên long lực. Vừa vặn có thể ca kế tục cô động cuối cùng 9 tòa trận pháp. Quát khẽ một tiếng, Phương Vân chân khí trong cơ thể lan truyền, đồng thời hai tay như hoa sen tràn ra, kết ra vô số phức tạp dấu tay. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe oanh một tiếng, một cái to lớn màu vàng kim trận pháp đồ án xuất hiện ở Phương Vân dưới chân. Tòa này trận pháp một kết ra, lập tức có vẻ đặc biệt không giống. Khổng lồ trong trận pháp, màu vàng kim vụ ái vân vân, trận pháp trên hiện lên kim phấn hoa tươi, cổ văn, loài chim, tẩu thú, thần ma. Nay một tòa trận pháp kết ra, Phương Vân lực lượng trực tiếp từ 18 cái thiên long lực hạ trở về 5 cái thiên long lực. Nay tòa thứ 64 trận pháp đồ, đơn độc một cái, lại liền tiêu hao Phương Vân 13 cái thiên long lực lượng. 13 cái thiên long à, sao vừa nhìn giống như không cái gì, nhưng đổi thành phi long lực chính là 1.300 cái phi long lực a. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức cảm giác được, mạng đại e sợ quá chắc hẳn phải vậy. Nghi vì làm tăng lên tới 18 cái thiên long lực, liền có thể thuận lợi tiến vào thiên tượng cấp. Tại sơn mạch ngọn núi chính trên lúc, ta thần lực cải tạo ta trước thân thể. Làm cho ta hưởng lực lượng, bạo. Chứng đến khó mà tin nổi 18 cái phi long lực. Như sẽ không, nó tại cường hóa thân thể của ta đồng thời, cũng tiện thể để cao ta ngưng luyện bên trong bản phách khó. Phương Vân trong lòng một đột, có loại cảm giác xấu. Nhân có 3 hồn 7 vía, trong đó mạng hồn diễn hóa thành 7 phách, mà bảy phách lại cùng nhân thân thể máu thịt kết hợp lại cùng nhau. Ở một trình độ nào đó nói, nhân thân thể chính là một loại khác hình thái bảy phách. Cảnh giới võ đạo bên trong, thiên tượng cấp đối ứng chính là bảy phách bên trong trung khu phách. Mà trung khu phách là chấp tại cổ sống bên trong. Cổ sống cường hóa, cũng là mang ý nghĩa, muốn đem trung khu phách từ xương sống bên trong ngưng luyện ra, cần càng nhiều năng lượng. Phương Vân trong lòng hoàn toàn trắng bệnh. Võ giả tại một cảnh giới, thu được lực lượng càng mạnh. Vượt qua cảnh giới tiếp theo độ khó lại càng lớn. Điểm này, Phương Vân sớm có tạm ngưng họp. Do tinh phách cấp bước vào địa biến cấp trong quá trình, rất nhiều võ giả vẫn chưa tới 10 cái phi long lực, liền hoàn thành cái này vượt qua. Nhưng hắn không được. Cũng là bởi vì, hắn lực phách, khí phách cùng tinh phách hơn nhiều võ giả bình thường mạnh, gián tiếp để cao trùng kích địa biến cấp độ khó. Hiện tại, lại đối mặt cái vấn đề này. Vụ. Tòa thứ 65 trận pháp. Tòa thứ 66 trận pháp. Tòa thứ 67 trận pháp. Tòa thứ 69 trận pháp. Phương Vân mỗi tế luyện một tòa trận pháp, thì có tiêu hao nhiều hơn 100 phi long lực. Đến cuối cùng, Phương Vân dưới thân, xuất hiện lục đạo trùng điệp trận đồ màu vàng kim, liền cũng không còn cách nào tiếp tục nữa. Lực lượng không thể lại tăng thêm. Nếu không thì, mặt sau 3 tòa trận pháp cần năng lượng, lại muốn tăng lên trên diện rộng. Ngày hôm nay bước vào thiên tượng cấp cũng có thể vô vọng rồi. Tất phải mượn ngoại vật, trong nháy mắt bổ sung nội lực, tướng mặt khác 3 tòa trận pháp ngưng luyện ra. Tại Phương Vân xem ra, tự mình linh tuệ cấp lực lượng, đã đạt đến tuyệt đỉnh. Lực lượng tăng thêm khó kỹ đại không nói, vẫn không cái gì tác dụng lớn, tiêu hao hết lực lượng, cũng có thể tăng thêm mấy long lực. Phản không bằng, vừa bước một bước vào thiên tượng cấp, đến lúc đó, lực lượng tăng vọt cũng không phải là mấy long lực. Một khi bước vào thiên tượng cấp, chỉ cần bằng lực lượng, Phương Vân đều có tự tin, đem thi triển thiên tượng một pháp, biến thành Quý Ngưu Dương Hoàng, một thoáng đánh nổ. Nếu như lại dung hợp côn bằng tinh huyết, Phương Vân đều có lòng tin, đem đạo, ma, triều đình các phái thanh niên đệ nhất cao thủ, đồng thời thu thập. Côn bằng thiên cương thần thú xếp hạng thứ 3. Kết hợp địa sát hung thú bảng, cũng là chỉ đứng sau Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ này tứ đại thú. Cái khác, trên căn bản đều có thể trấn áp. Ta nếu như bước vào thiên tượng cấp, dung hợp côn bằng tinh huyết, thập tam hoàng tử đều không phải là đối thủ của ta. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ nói. Chỉ có bước vào thiên tượng cấp, hắn có thể xem chân chính cường đại. Chương 385, phải gọi ngài thỏ, chương thứ 4, cầu vẽ tháng. Đem ta đưa đi đi. Phương Vân đứng dậy, đối với khí linh nói. Vâng, chủ nhân. Kim quang lóe lên, nhất thời phá bích mà ra. Thiên địa vạn hóa chung ở trong hư không rung động, liền đem Phương Vân soạt đi ra. Phương Vân đứng ở ngoài ngọn núi, phát sinh một cỗ chân khí, lần thứ 2 đem thiên địa vạn hóa chung tế luyện một phen. Hắn vốn là tế luyện pháp khí này, bây giờ lại tế luyện một phen, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Thêm vào khí linh cũng không phản kháng, dây lắt trong lúc đó. Liền đem này pháp khí lần thứ 2 tế luyện hoàn toàn, vận chuyển như một, như điều khiển cánh tay. Vụ. Kính chào thập tam hoàng tử. Phương Vân bay qua 9 đô la thời điểm, phát hiện tại thập tam hoàng tử cùng mọi người chính đang tất phương xuất hiện sơn mạch trên, thu thập hỏa sa. Thứ này khả năng không sánh được thiên tài địa bảo, nhưng lại hết sức thực dụng. Có thể cực đại đề cao đại chu quân ngũ trang bị trình độ. Binh đối với binh, tướng đối tướng. Tại tướng thực lực không kém nhiều dưới tình huống, lên tính quyết định tác dụng các. Vẫn là binh lính bình thường. Đại Chu triều có đám này hỏa sa, quân đội chiến lực tự nhiên lại sẽ đề cao. Ừm. Bất quá, thập tam hoàng tử cũng là bụng dạ cực sâu người. Phương Vân không chủ động nói, hắn liền cũng không hỏi. Một bên, Hãn Diễm công tử sát ngôn quan sát, lập tức đi lên phía trước, mỉm cười nói. Ha ha, Phương Vân cười cười, đi lên phía trước nói, ta mấy ngày này, có chút kỳ ngộ. Liền. Tìm kiếm một cái tĩnh tích địa phương, tiêu hóa, hấp thu cái kia phân kỳ ngộ. Thuận tiện tu luyện một phen. Phương Vân đúng là có phiên kỳ ngộ, mấy ngày này cũng đúng là tại tu luyện. Bất quá, có kỳ ngộ gì, ở nơi đâu tu luyện, những chuyện này, vẫn không dùng tới lớn nhỏ không bỏ sót hồi báo đi ra. Dù sao, Phương Vân cùng thập tam hoàng tử bộ hạ trực thuộc không giống, chỉ ít, song phương hiện nay vẫn không tới mức này. Có vài thứ, điểm đến là dừng là được rồi. Đem bí mật của mình, lớn nhỏ không bỏ sót nói ra lỗi, chỉ có ngu xuẩn làm như vậy. Cái gọi là gặp người chỉ nói 3 phần thoại, mặt sau 7 phần thoại không nhất định phải nói láo, không nói là được rồi. Biểu ca, ngươi trở về là tốt rồi. Phương Vân cáo lỗi một tiếng, lập tức hướng về Tôn Thế Bích đám người đi đến. Mỗi người đều cảm giác được Phương Vân biến hóa, loại này biến ép tở, không chỉ là công lực trên, còn có khí chất trên. Phương Vân khí chất, tại ngăn ngắn hơn 10 yêu bên trong, lại có long trời lở đất biến hóa, rõ ràng nhất chính là con mắt của hắn. Hắn trở về trước ánh mắt, cũng không có thâm thúy như vậy. Mọi người trong lòng không khỏi âm thầm liễu lưới. Hắn buổi tối ngày hôm ấy đi tìm thập tam hoàng tử, nhân tìm không được. Tự mình nhưng có thiên đại tế. Nộ. Đến cùng buổi tối ngày hôm ấy, xảy ra cái gì? 18 cái thiên long lực. Lại còn là linh tuệ cấp, thực sự là khó mà tin nổi. Ta nghĩ không ra, trong thiên hạ có vật gì, có thể đem một võ giả, tại linh cô cấp tăng cường đến kinh khủng như vậy mức độ. Từ một cái thiên long lực, tăng vọt đến 18 cái thiên long lực, vị này tiểu hầu ra gặp gỡ. Ta lấy điệu biến cấp tu vi, liền che y hề hầu. Hắn bây giờ mới là đại tướng quân, liền đã có 18 cái thiên long lực. Đợi được tương lai hắn phong hầu thời điểm, chẳng phải là khủng bố dọa người. Cũng không biết triều đình làm như thế nào ban thưởng hắn, có thể hay không sắc phong vũ hầu. Mọi người trong lòng nghị luận sôi nổi. Bất quá, mỗi người đều có tự mình bí mật. Ngược lại không tiện đi hỏi dò. Mấy người hàn huyên một trận, quan hệ lại hòa hợp lên. Hiện tại tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, Phương Vân thực lực tăng cường, tạm thời mà nói, đối với đại gia vẫn có ích. Phương Vân, thập tam hoàng tử đứng chắp tay, đột nhiên mở miệng nói, hiện tại chỉ kém ngươi. Này mấy yêu, chúng ta vơ vét một phen nơi này động phủ, đồng thời kham tra xét cái không gian này địa hình. Phải nói, cho tới bây giờ, chúng ta còn chưa phát hiện rời nơi này đường hầm. Chúng ta đều không có cái gì bạn pháp tốt mười Phương Vân, ngươi có ý kiến gì? Phương Vân ngây ngốc, lập tức phản ứng lại. Đối với kết quả này, hắn cũng không phải thật bất ngờ. Lúc trước nhìn thấy hóa xà động phủ trên vách tường văn tự lúc, hắn liền biết, nơi này khẳng định không có đường hầm. Nếu không tàn, những này tông phái thời thượng cổ đệ tử, sớm rồi rời đi. Phương Vân cũng không hề mạo muội mở miệng, hắn ánh mắt híp lại, lộ ra vẻ suy nghĩ thân sắc. Thời điểm này, cũng không phải giả vờ cao thâm, hoặc là trốn tránh thời điểm. Phương Vân chiếm được tà thần chi chứng, kích hoạt rồi khí linh, lại thu rồi trong sơn cốc thời gian thủy, thiên tài địa bảo cũng chiêu mộ được một đồng lớn. Cái không gian này, đối với hắn mà nói, đã không có cái gì giá trị lợi dụng. Nếu như không thể rời khỏi cái không gian này, sớm muộn là cái tử. Giữa mọi người, Phương Vân xem như là so sánh với có thận trọng cùng có ý nghĩ người. Gặp lại hắn suy nghĩ, mọi người cũng không quấy rối. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân ngẩng đầu lên. Có đi vào phương pháp, vậy thì nhất định có rời khỏi phương cô. Tất nhiên điện hạ ở cái này không. Cũng không có tìm được rời khỏi đường hầm, như vậy chỉ còn lại một cái phương pháp. Phương Vân nói. Cái gì? Thập tam hoàng tử ánh mắt hơi động, nói. Đồng thời, những người khác cũng lộ ra quan tâm thần sắc. Cái không gian này quá mức hung hiểm, rất nhiều đồng liêu liền chết ở chỗ này. Đối với những người còn lại mà nói, có thể rời khỏi, là không thể tồi tệ hơn. Tàng bảo đồ. Phương Vân ánh mắt lộ ra thấy rõ trước hào quang, êm thai nói, chúng ta thông qua tàng bảo đồ đi vào. Nếu là tàng bảo đồ, tự nhiên hẳn là chỉ rõ tiến vào cùng rời khỏi phương pháp, mà không phải là một tấm tử đồ. Chỉ biết vào bến, không biết lối ra, mở miệng, nếu không thì, đi vào tầm bảo người, há không phải đều là một con đường chết. Vẫn xưng cái gì tàng bảo đồ. Ngươi và ta kiết, ngược lại là nhất trí, thập tam hoàng tử lạnh nhạt nói, bất quá, theo ta được biết tin tức. Tàng bảo đồ đã bị một phần hy ngũ, bị ngũ cái thế lực trưởng quản. Hơn nữa, trước đây không lâu, nghe nói có hai phần tàng bảo đồ, rơi vào một người tên là Minh Vương Thái Tử người trong tay. Cái không gian này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thập tam hoàng tử đến bây giờ, đều vẫn chưa từng thấy qua Minh Vương Thái Tử. Đến bọn họ cảnh giới này, muốn thu liễm khí tức, thực sự quá dễ dàng. Ồ, Phương Vân lạnh nhạt nói, khiên không có quá để ý. Cái gì? Phương Vân trong lòng một đột. Chấn động mạnh mẽ một chút. Hắn lúc trước rời khỏi quá. Sớm, mặt sau rất nhiều chuyện, cũng không biết. Cửu anh tinh huyết. Phương Vân trong lòng mạnh mẽ chấn động một chút. Buổi tối ngày hôm ấy, Minh Vương Thái Tử bày ra lực lượng, tuy rằng cường đại, nhưng còn chưa tới nghịch thiên mức độ. Hắn bây giờ lực lượng tăng cường đến 18 cái thiên long lực, hơn nữa thống có giác thủy tinh huyết, vốn là tự nhận vẫn là có thể cùng cái này Minh Vương Thái Tử, quá so chiêu. Bất quá, Minh Vương Thái Tử nắm giữ cửu anh tinh huyết, lại là một chuyện khác. Trừ phi Phương Vân cũng luyện hóa côn bằng tinh huyết, bằng không, vạn vạn không là đối thủ. Đạo mấy ngày, chúng ta liền tìm một cái khác vài phần tàng bảo đồ. Ta nghĩ, muốn rời khỏi này. Bên trong, hẳn không phải là mấy người chúng ta nhân. Thập tam hoàng tử lúc nói chuyện, ánh mắt lộ ra một vẻ hào quang kỳ dị. Mọi người nói, ngàn xuyên, vạn thí không mặc. Nghỉ ngơi một chút đi. Lại thu thập một ít hỏa sa, chúng ta chuẩn bị rời nơi này. Thập tam hoàng tử vẩy vẩy tay áo. Lạnh nhạt nói. Mọi người đáp một tiếng. Lúc này đã là buổi trưa, chính là mỗi ngày cùng ăn thời điểm. Trấn điện hầu cũng không giấu làm của riêng, tướng Nhật Luân điện bên trong từng vò ngọc tương lấy ra. Cái chỗ này, đối với thập tam hoàng tử hàng ngũ, là một vô cùng bảo tàng nơi. Nhưng đối với mọi người mà nói, nguy hiểm tầng tầng. Thời điểm này, tiểu dịch đều là càng thêm bị người thiên chịu. Vỗ cấm khẩu, từng cỗ hương tiểu bay ra. Mọi người tùy ý tọa ở trên núi, tâm thần kỳ vì làm thả lỏng. Cục, cục. Đột nhiên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, từ dưới núi truyền đến. Mọi người trong lòng rùng mình, lập tức tâm thần căng thẳng, nhìn phía bên dưới ngọn núi. Chỉ thấy một con cả người tuyết trắng thỏ, học nhân, tản bộ bước chân, khẽ hát, chính không coi ai ra gì hướng về trên núi đi tới. Nhìn thấy con thỏ này, thập tam hoàng tử trong lòng rùng mình, chấn điện hầu càng là đột nhiên mà đứng lên, trong mắt vô cùng lo lắng. Người khác không biết này con miễn tay là ai, hắn làm sao có khả năng không biết. Thật đáng yêu thỏ. Y Lệ Vi lạnh phát ra một tiếng kinh hô, nhất thời mẫu tính hiện ra tan vỡ. Nàng cũng không mọi người nghĩ đến nhiều như vậy. Nơi này nhiều người như vậy, có thập tam hoàng tử cùng khóa điện hầu lồng, nàng lại là địa biến cấp cường giả. Coi như là một con thỏ tinh, nàng cũng như thường có thể thu thập. Chu Vi Vương Hầu cũng không có nói gì. Con thỏ này tuy rằng không nhìn ra tu vi cao thấp, nhưng nơi trốn lộ ra quỷ dị, cũng không đơn giản. Bên ngoài mấy chục trượng, vốn là khẽ hát thỏ, nghe được Y Lệ Vi lạnh kinh hô, đột nhiên dừng bước lại, trong mắt xẹt qua một tia tức giận thần sắc, đột nhiên gầm hét lên.